Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới. Để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Linh Phi đạo nhân vừa trông thấy Lý Thành Hóa cầm kiếm xông xuống liền cười nói: "Lý Thành Hóa, nếu ngươi có bao nhiêu đạo hạnh mà dám ra tay cùng với bọn ta?" Lý Thành Hóa thừa rõ Linh Phi đạo nhân công lực phi thường, chuyên sử dụng tuyệt kỹ Loạn Phi Long kiếm pháp, xưa nay ít người địch nổi. Mặc dù Linh Phi đạo nhân lớn lời khiêu khích như vậy, nhưng Lý Thành Hóa vẫn điềm nhiên đi đến, không đáp một tiếng. Khi hai bên vừa sát mặt nhau, Lý Thành Hóa đột nhiên múa kiếm tấn công ngay. Điểm Thương Song Ngưng và Thanh Huy đạo nhân cũng nhất tề lướt tới. Đồng cùng cư sĩ đánh với Thanh Huy đạo nhân, Công La Quái Tẩu hừ một tiếng, tung tay phải đẩy ra một luồng trưởng phong chặn đứng Song Ưng, tay trái rút ra cây điếu trúc bên hông điểm ngay vào cổ tay của Vạn Vũ Sinh. Vạn Vũ Sinh dựa theo ánh kiếm tung người bay lên chống lại. Chí Năng Thiền Sư, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân cũng đồng thời xông đến. Văn Tử Thần, Xà Cư Sĩ cùng với Thạch Cổ Triều Trúc Thanh, Xích Cước Tiên Cổ Lôi thấy ba người xông vào đã chuẩn bị nghênh chiến ngay. Bỗng nhiên một trận gió thoảng qua, tiếp đến một luồng sáng lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Xà Cư Sĩ và Văn Tử Thần. Văn Tử Thần nhìn thấy từ trên không đáp xuống một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tay cầm đoàn kiếm. Lão hừ một tiếng, vung cây quạt sắt điểm tới liền. Người đâu thủ pháp của thiếu nữ này lanh lẹ tuyệt vời, chỉ khẽ lách qua một cái đã tránh sang một bên trong đường tơ kẽ tóc, khiến chiếc quạt điểm hụt. Ngay lúc đó, một luồng kiếm quang từ trong tay nàng vung lên lấp lánh sáng ngời, khiến Văn Tử Thần phải vội vàng nhảy ra sau hai bước tránh né. Nàng ấy không ai khác chính là Giản Dao. Văn Tử Thần vừa né sau một bước, tức thầy Xà Cư Sĩ đã vũ lộng song trưởng dẫn đến trước mặt. Đồng thời Thạch Cổ Triều Trúc Thanh và Xích Cước Tiên Cổ Lôi cũng xông đến chặn đường. Nhưng trong nháy mắt, Chí Năng Thiền Sư, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa Đạo Nhân, Văn Tử Thần cùng với Thạch Cổ Triều, Xích Cước Tiên cũng nhất tề ra tay. Cầm Linh Thần Quân đưa mắt nhìn quanh, thấy hai bên có người xông tới, bất giác nổi giận, hét lên một tiếng, đưa ống tay trái lên cao khẽ vất một cái. Tức thì phía sau lưng có tám người áo xanh, chẳng nói chẳng rằng chia thành hai tốp bên sườn đánh thốc tới như hai gọng kiềm. Vân Trung Hạc, Tôn Chính, Lục Phượng Tôn cũng lập tức từ hông bên phải xông ra ngay. Bên này từ hông bên trái có Tống Thu Vân, Tư Ngọc Nhàn, Bạch Phi Yến cũng nhất tề lướt tới chặn ngay bốn người áo xanh. Thế là bốn tốp sắp thành hai trận đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lục Phượng Tôn nhìn thấy bên mình đã ra tay chặn đứng đối phương, bây giờ chỉ còn Nam Công Hoạt, lẽ dĩ nhiên mình phải tiếp đánh, nếu không để cho lão xông vào phía nào sẽ gây bất lợi cho phía đó ngay. Nghe thế liền cười khà khà bút sầu nói: "Cầm Linh Quân đã khét tiếng về Tử Dương Thủ, hôm nay cho lão hủ được lãnh giáo và chiêu được không?" Nói dứt lời tung mình lên hai trường, từ trên cao xả xuống, một trường hộ thân, một trường đánh. Theo thế Vân Long Tam Hiện đánh xả vào Nam Công Hạt. Thôi thì đứng sau vừa trông thấy đã nghi thầm: Lục lão tiền bối tuy là danh thủ của phái của Luân, võ nghệ phi thường, nhưng đối với Cầm Linh Quân Nam Công Hạt vẫn chưa phải là đối thủ. Ông ta vừa ra tay đã dùng ngay thế đó, quả nhiên vì nông nổi sinh ra liều lĩnh. Mình muốn tiếp cứu nhưng lúc này chưa tiện ra tay. Nghĩ xong bà gọi Lang Vân Phụng: "Phụng đi, con hãy ra tiếp sức cùng với Lục lão tiền bối mau lên." Lang Vân Phụng vừa bị Nam Cung Hạt hất tay áo đẩy lùi ra sau, trong lòng hậm hực bực tức trường quê. Khi được mẫu thân nói lệnh này, liền bạt kiếm nhanh như chớp, dùng thế dương chỉ cam lộ, phát ra từng làn sóng lạnh, nhấp nháy tinh quang, tỏa rào rào vào phía người Nam Cung Hạt. Ngay khi đó Tôn Hiệu Nam nhìn thấy Lục Phượng Tường đã lộ vẻ yếu thế, vội vàng tung vòng thái cực tấn công ngay. Cả ba đại cao thủ cùng phát huy toàn lực tấn công, thanh thế bừng lên như sóng gào biển động, nào kiếm nào vòng, cùng với trưởng phong tập trung đánh mạnh về phía Nam Công Hạt. Trong khi bốn người đang quay cuồng đánh nhau túi bụi, từ bên cạnh bỗng có người vén áo nhảy ra hét lớn: "Nam Công Hạt, người hãy tiếp luôn một trường của Giản Mỗ xem sao." Người ấy không ai khác chính là Thanh Thành Giản Chân Nhân. Tất cả mọi người đều xông vào vòng chiến, chỉ còn một mình Giản Chân Nhân và Thôi Thị là đứng ngoài quan sát. Thấy thủ pháp của Cầm Linh Thần Quân quá ư kỳ diệu, chống cự nhiều người không hề rối loạn, may ra chỉ có một mình Lang Vân Phụng còn có thể là địch thủ được, còn bao nhiêu người khác không thể nào sáp nổi lại gần, mà trái lại còn bị uy hiếp phải lùi hay hoảng hốt tranh né. Để cứu vãn tình thế, Giản Chân Nhân không còn do dự nữa, vội vàng tiếp chiến ngay. Nhưng khi vừa đặt chân vào vòng chiến định xuất trường tấn công, bỗng nhiên một luồng gió núi thoảng qua đem theo một mùi nồng gắt và khét lẹt. Giản Chân Nhân giật mình dừng tay, đưa mắt nhìn bốn mặt rồi quay sang phía Thôi Thị nói: "Phu nhân có người thấy mùi gì lạ không?" Thôi Thị gật đầu: "Hình như có người rắc lưu hoàng trong rừng, hay là bọn Cẩm Linh Quân có âm mưu phóng hỏa đốt nơi này." Vừa nói xong đã nghe tiếng gươm đao loảng xoảng. Tôn Hạo Nam đã bị Nam Cung Hạt đánh bật ra sau. Nam Cung Hạt thừa thắng múa kiếm sáng người, đánh dạt luôn cả Lục Phượng Tường và Lăng Vân Phụng. Đoạn Hoành Kiếm đứng sừng sững rồi cười ha hả nói: "Chuyến này các người đã lâm vào tuyệt lộ, tất cả chôn xác nơi núi này rồi, các người đừng mong thoát thân." Cười xong, lão trầm giọng quát lớn: "Hãy rút lui mau." Tức thì toàn bọn trên trăm người trong bọn chúng đã lặng lặng rút lui không còn một mống. Ngay lúc ấy, trên con đường độc đạo từ Ngũ Lão Phong xuống có một bóng người chạy vun vút như tên bắn. Thân pháp người này vô cùng kỳ ảo, lướt đi như nước chảy mây trôi, không gây một tiếng động. Chẳng bao lâu đã vượt qua một quãng đường xa hơn mấy chục trượng. Vừa dừng chân, người đó đã hổ lớn: "Liệt vệ nên lưu ý, hiện giờ khắp hai ven rừng, độc cổ bà đã gieo vô số hấp huyết âm cổ, là loại trùng hết sức độc, để giữ chặt con đường đi lên núi. Vì mộ ta lòng lang dạ sói, ác độc vô cùng, nên kỳ mộ đã phùng lệnh bề trên hạ sát đi rồi." Mọi người nghe nói ngạc nhiên nhìn lại, thì đó là Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly. Trước đó đã rời khỏi để đi tổng đàn Thiên Diện Giáo, chẳng hiểu vì sao lại kịp về tới đây. Cứ theo lời nói của Ngũ Hành Tẩu thì độc cô bà đã bỏ mạng mất rồi. Nam Cung Hạt trợn mắt nhìn Kỳ Ly nói lớn: "Kỳ Ly, cho dù ngươi có giết được độc cổ bà hay không cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến lão phu. Ta chỉ cần với tay một cái thì toàn bọn chúng bay khó lòng thoát khỏi Ngũ Lão Phong rồi." Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly gật gù nói: "Phải rồi, các ngươi đã chôn hàng trăm quả địa lôi phục từ phía chân đồi kia rồi." Nam Cung Hạt hét lớn: "Tại sao người biết?" Ngũ Hành Tẩu nở một nụ cười bí hiểm nói: "Đường điều gì chứ thứ trẻ con đó làm sao có nổi mắt chúng ta, chứ đừng nói đến cặp mắt thần nhân của giáo chủ." Cầm Linh Quân tức quá xanh mặt, quát một tiếng vang trời, vung tay đẩy một trường về phía Ngũ Hành Tẩu. Ngũ Hành Tẩu đã đề phòng từ trước, chờ trường phong đến gần không ngăn đỡ mà chỉ nhún mình phóng qua một bên né tránh. Thế rồi từ dưới chân núi vài âm thanh đã nổi lên từng hồi vang tai nhức óc. Tiếp theo đó, từ bên khu rừng rậm trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông mặt vàng như nghệ, mày rậm mắt xích, vài màng kiếm dài. Đi sau đó là một đại hán cao lớn lực lưỡng, mình beo mặt lớn đen như chôn nồi, mang y phục ngắn màu đen, tay cầm một thanh đao đầu quỷ. Nhưng chưa hết, từ cánh rừng bên phải cũng có một người đàn ông khác đi ra, mặt vàng khè, tay cầm kiếm. Rồi tiếp theo có 8 người cao lớn vạm vỡ, vai lớn lưng tròn, mặt đen màu hồng quân, quần áo gọn gàng cũng một màu đen, vũ khí cầm trên tay cũng là một thanh đao đầu quỷ. Hai tốc người cùng trang phục như nhau và cùng xuất hiện một lúc, mới nhìn qua ai có biết ngay họ là môn hạ của Thiên Diện Giáo. Có lẽ Thiên Diện Giáo đã phát giác được âm mưu của bọn ác tặc muốn giăng lưới quét sạch quần hùng, nên mới ngấm ngầm sai thủ hạ bí mật xuống đồi hứa hết ngòi địa lôi, đào các thứ hỏa dẫn giấu hết đi, rồi dập tắt chất độc của độc cổ bà đã gieo rắc khắp khu rừng. Nam Cung Hạt nhìn qua biết ngay rằng mật kế của mình đã bị phá vỡ, nộ khí xung thiên, trận trừng đôi mắt thét lớn: "Lão phu và Thiên Diện Giáo xưa nay không có động chạm xích mích gì cả, hà cớ gì các người lại trắng trợn phá rối lão phu? Nếu phần này lão phu không quét sạch cả Thiên Diện Giáo thì không còn là Cầm Linh Thần Quân rồi." Ngũ Hành Tẩu cười nhạt nói: "Cầm Linh Quân Nam Cung Hạt, không cần ngươi kiếm Thiên Diện Giáo, chính Thiên Diện Giáo sẽ tìm cho được ngươi." Nam Cung Hạt cất tiếng cười ngạo nghĩ nói: "Kỳ Ly, nếu ngươi biết điều phải trái thì lão phu sẽ để cho ngươi yên ổn thoát thân ra khỏi chốn này." Kỳ Ly đáp: "Nam Cung Hạt, kẻ không chạy thoát được hôm nay chưa chắc là kỳ mỗ." Nói xong đưa tay chỉ xuống phía chân núi nói: "Nam Cung Hạt, ngươi thử nhìn xuống chân núi này tự nhiên sẽ rõ ngay." Nam Cung Hạt vừa ngó về phía ấy đã hoảng hốt nói: "Chẳng lẽ hôm nay Thiên Diện Giáo quyết mang lực lượng trong xảo huyệt về cả nơi đây hay sao?" Nói vừa dứt lời, bỗng nhiên từ phía xa tận dưới chân núi có một giọng nói thanh tao lành lót vang lên: "Thiên Diện Giáo chủ có lời mời Cầm Linh Quân Nam Cung Hạt, Nga Mi trưởng môn Linh Phi đạo nhân cùng Lai Quá Tẩu Bàng đại hiệp, xin các vị đợi phía trước trở lãnh giáo." Nam Cung Hạt cố nén cơn xúc động, gằn giọng nói lớn: "Được rồi, chính lão phu đây cũng đang nóng lòng muốn được gặp mặt Thiên Diện Giáo chủ để xem thử là nhân vật thế nào." Liên tiếp đó có tiếng gọi lớn: "Tề giáo chủ xin mời Tuyết Sơn Thôi phu nhân, Quân Luân phái Lục đại hiệp, Võ Đàng Tôn đại hiệp và cao nhân các môn phái quá lộ tại phía trước có câu chuyện cần hội đàm." Thôi thì mỉm cười nói: "Thiên Diện Giáo chủ đã giá lâm, chúng ta cần đến để tiếp kiến. Trước là tuân theo lời mời, sau có dịp tạ ơn đã có công giải thoát và giúp đỡ nhiều trong trận này." Cầm Linh Quân quay về phía Lục Phượng Tường, Tôn Hiệu Nam và Giản Chân Nhân chắp tay nói: "Nếu các vị cần đi, lão phu xin đợi ngay phía dưới chân núi." Giản Chân Nhân hét lớn: "Giản mỗ cũng tự lượng sức mình, tuy nhiên sau khi xuống núi thế nào cũng gặp lại ngươi để tính toán khoản nợ mười mấy năm về trước." Nam Cung Hạt không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi phi thân xuống núi luôn. Bây giờ lại nhắc đến Vệ Thiết, sau khi rời khỏi Ngũ Lão Phong cứ dọc theo đường núi phi thân bay đi vùn vút. Khi xuống đến chân núi, chàng thấy có một ông già đang ngồi xổm bên gốc cây cổ thụ ven đường. Thì ra ông ta là cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên. Lão đang ngồi chăm chú hút thuốc, thở khói phì phà, ra vẻ khoái trá lắm. Vừa trông thấy Vệ Thiết đi đến cũng là quái tàu, liền gõ tàn thuốc, cài ống điếu vào lưng, đứng dậy đưa cả mắt tí hí, nở một nụ cười ranh mãnh rồi ân cần nói: Vệ thiếu hiệp, không ngờ may mắn lại gặp nhau ở đây. Vệ Thiết chắp tay nói: Bàng lão tiền bối có lẽ cũng vừa đi đến đây. Đại hội Lý Sơn đã kết thúc, tất cả các nhân vật đại môn phái đều có mặt tại Ngũ Lão Phong, hà cớ Bàng lão tiền bối lại có mặt ở đây? Cùng là quái tẩu nói: Lão hủ đã biết rồi, nhưng vì phải còn chờ một người bạn. Vệ Thiết vội nói: Chẳng hay Bàng lão tiền bối chờ ai? Cùng là quái tẩu mỉm cười nói: Kẻ ấy không phải ai sai lạ, mà chính là Vệ thiếu hiệp. Vệ Thiết ngạc nhiên hỏi: Bàng lão tiền bối có chuyện gì cần đến vãn bối mà phải chờ đợi như vậy? Cùng là quái tẩu lạnh lùng nói: Để Vệ thiếu hiệp hôm nay đâu phải chỉ có một mình lão phu này. Vệ Thiết thấy thần sắc của y có vẻ không tốt, nét mặt cứ lầm lì, nói mà không nhìn thẳng vào mặt thì rất ngạc nhiên. Chẳng hay có những ai đi cùng với Bàng lão tiền bối để chờ đợi, mà họ muốn gặp vãn bối để làm gì? Cùng là quái tẩu như không thèm để ý đến lời nói của Vệ Thiết, cứ chậm rãi từng bước, mặt nhìn xuống đất, tay mân mê trước điếu trúc, hình như đang tìm kiếm một vật gì đó. Nhưng lối di chuyển của ông ta hình như có dụng ý từ trước, là cố chắn giữ con đường độc đạo lên núi, không cho Vệ Thiết đi qua. Một chập sau, lão dừng lại, liếc mắt nhìn Vệ Thiết cười khúc khích rồi nói: Vệ thiếu hiệp vốn bản chất thông minh xuất chúng, há không thể đoán được ta đang đi với ai hay sao? Vệ Thiết vội nói: Bàng lão tiền bối, nếu có điều gì cần chỉ giáo, xin nói tuyệt ra đi. Vạn bối đang cần đi hành sơn có việc khẩn cấp. Cùng là quái tẩu nói: Việc này không thể nào chiều theo ý muốn của thiếu hiệp được đâu. Lão có tiếng cười khà khà rồi nói tiếp luôn: Người chờ thiếu hiệp cũng là quen biết cả, hễ gặp mặt sẽ biết ngay. Vệ Thiết nghe nói trong lòng đã sinh nghi, sắp muốn hỏi nữa thì bỗng nhìn trước mắt từ mé rừng có hai người thùng tỉnh đi ra. Một người mặc đạo bào màu vàng, đầu búi tóc, lưng cài kiếm dài, tay cầm phất trần, trông có vẻ đạo mạo lắm. Người thứ hai mặc áo xanh, mặt mày có vẻ hốc hác. Vừa đi đến nơi, người mặc đạo bào màu vàng chớp đôi mắt nhìn thẳng Vệ Thiết, ngó từ trên đầu xuống dưới, rồi quay sang cùng La Quái Tẩu: Bàng đạo hữu, đấy có phải là thằng bé họ Vệ? Cùng La Quái Tẩu chưa kịp trả lời thì Vệ Thiết đã quắc mắt hỏi. Vệ Thiết cùng với đạo trưởng xưa nay chưa hề quen biết, vì sao mới gặp mặt đã có những lời khiếm nhã như vậy? Thiết tưởng đó không phải là lời nói chính đáng của một nhân vật tiền bối trong võ lâm. Đạo nhân áo vàng trầu lên một chuỗi cười như nắc nẻ, rồi gầm mặt xuống nói: Thằng lõi con, lần trước ngươi hóa trang làm Bàng lão hữu, lén lòi đến tận núi nhà mi ngấm ngầm hạ độc, lúc sắp đi có phá hủy lăng hư quán, ngươi tưởng lão phu không biết hay sao? Hành động đó có xứng đáng với một nhân vật võ lâm hay không? Lão già mặc áo xanh đứng bên cạnh cũng qua mắt thét lớn: Tiểu tử, ngươi hạ độc hạ sát ngũ đệ của lão phu, hôm nay gặp nhau tại đây đừng hòng tẩu thoát. Vệ Thiết thấy hai người này tự nhiên dựng lên một câu chuyện lạ lùng mà mình chưa bao giờ biết, chứ đừng nói đến làm. Chàng tự nghĩ, tại sao họ nói mình cải trang làm Bàng đại thiên, rồi lén đến nhà mi phóng hỏa, rồi hạ độc nữa? Hèn chi cùng La Quái Tẩu đứng đón mình ở đây để gặp nhau đối chất. Như vậy chàng nghiêm mặt nhìn đạo nhân áo vàng nói: Nếu vậy thì chắc đạo trưởng là Nga Mi trưởng môn Linh Phi đạo nhân, còn vị này không biết là ai. Vệ Thiết này mới từ Thiên Sơn về đến đây để lên Lưu Sơn, như thế tại sao đạo trưởng lại nói là cải trang Bàng lão tiền bối? Có lẽ là người khác chăng? Cùng La Quái Tẩu cười ngất không đáp. Lão già áo xanh hét lớn: Lão phu là Đông Cung cư sĩ Tệ Nhân Phong, tiểu tử ngươi là con của lão tạc Vệ Duy Tuấn chứ còn ai nữa? Vệ Thiết sực nhớ đến câu chuyện Nam Cung Uyển ngụy trang mình đến dự đại hội hai phái chính tà tại Ngũ Lão Phong, thì đoán ngay được thế nào cũng hết sức 9/10 là nàng đã giả dạng mình đi gây những sự rắc rối kia, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vừa rồi lại nghe đạo nhân áo xanh ngỏ lời điếm nhục đến phụ thân mình, bất giác nổi giận đùng đùng, không dằn lòng nổi hét lớn: Lão tặc họ Thiên, Vệ Thiết này kính ngươi là người lớn tuổi, hơn nữa vì việc giả mạo Bàng lão tiền bối đã có người mang danh nghĩa mà gây nên, cho nên nãy giờ ngươi tưởng ta sợ mà thốt lên những lời vô lễ và thô bỉ như vậy? Vừa nói dứt lời bỗng nghe có tiếng gió thoảng qua, áo quần phất phới. Vệ Thiết liếc mắt nhìn về phía trước, thấy trên đường xuất hiện một đám người đang chạy như bay hướng về phía mình. Đám người đó khinh công đã đạt đến mức tuyệt diệu, chân bước đi phiêu phiêu như mây, chẳng hề chạm đất, mới vừa ngó thấy trong chớp mắt đã đến gần. Người dẫn đầu là một ông già râu tóc bạc phơ, mình mặc áo bào tía, dây lưng buông lỏng, nét mặt lạnh lùng, thần thái thật uy nghi nghiêm nghị. Vừa thấy người này, Vệ Thiết đã xúc động mãnh liệt, hai tay nóng bừng, huyết diễm trong tim muốn sục sôi. Người đó chính là Nam Cung Hạt, một nhân vật đứng đầu trong số những người vây đánh phụ thân mình 13 năm về trước. Cũng chính lão này cách đây 3 tháng dùng Tử Xương thần công ra tay hạ sát mình trên Cẩm Linh Sơn. Sau lưng Nam Cung Hạt là 4 người hầu cận, kẻ nào cũng vừa điếc vừa câm, cả 4 người đều mặc áo ngắn màu xanh biếc. Lúc bấy giờ Vệ Thiết chợt nghĩ Linh Phi đạo nhân, Cùng La Quái Tẩu, toàn những nhân vật của 13 đại môn phái, nhưng sao trong khi quần hùng họp đại hội tại Lưu Sơn không đến tham dự, lại thông đồng với Cẩm Linh quân nơi đây chờ sẵn phục kích mình? Với thắc mắc này vừa thoáng qua, chàng đã tìm ra câu trả lời ngay. Những người xưa kia về thèm muốn thái thanh tâm pháp đã về đánh phụ thân mình, nhất định có linh phi đạo nhân, nên tất cả những bọn này có mặt ở đây, dĩ nhiên là muốn hợp sức tiêu diệt mình cho tuyệt hậu hoạn, hơn nữa là đi tranh giành một hư vị ở Ngũ Lão Phong. Cầm Linh Quân đưa mắt sáng như sao nhìn về Thiết rồi gật đầu nói: khắp thiên hạ có thể chỉ một mình ngươi giữ được mạng sống dưới thần công tử dương khí của lão phu, bấy nhiêu đó thôi, có vẻ ngươi cũng chiếm được địa vị đệ nhất nhân rồi. Về Thiết ngạo nghễ mỉm cười nói: chỉ vì vệ mỗ không chịu bỏ mạng dưới thần công của tử dương khí nên mới cảm phiền quý vị chờ đợi nơi này. Cứ như hư danh của Cẩm Linh Quân, Lĩnh Phi trưởng môn cũng là quái tẩu hay đông cung cư sĩ, mà giữa đường hùa nhau chặn đánh một kẻ hậu bối, tin này nếu loan truyền ra võ lâm, quả nhiên là một điều vinh dự hiếm có. Cẩm Linh Quân nóng mặt nói: lão phu chỉ có một điều muốn hỏi cho rõ nên mới đến đây. Cứ như một tiểu sinh hậu bối đâu có gì xứng đáng mà phải kéo nhiều người đến bày chuyện. Bây giờ đã gặp nhau rồi, lão phu chỉ hỏi một câu, nếu cứ trả lời thực sự, tất nhiên sẽ để cho người tự do xuống núi ngay. Vệ Thích cười nói: để tự do xuống núi sao? Cẩm Linh Quân đáp: phải, ngươi cứ trả lời thật theo câu hỏi của lão phu thì lão phu sẽ cho người xuống núi yên ổn, nhưng chỉ một mình ngươi mà thôi. Vệ Thích khúc khích nói: ai dám tin được lời đó, chẳng lẽ các người không nhớ câu nhổ cỏ tận gốc hay sao? Nam Cung Hạt lộ lên hung quang, cặp mắt sáng rực nói: lão phu đoán chắc không bao giờ ngươi chịu hở môi nói thật, phải vậy không? Vệ Thích hình như không đếm xỉa gì đến mấy người trước mặt, vẫn giữ thái độ ngạo nghễ nói: trả lời thì sao, mà không trả lời thì sao? Về mỗi đường đường một tay ngang dọc, tuy nhiên các người muốn hỏi điều gì cứ nói tuyệt ra đi. Cẩm Linh Thần Quân lạnh lùng nói: lão phu chỉ cần biết người có phải vâng lệnh của lệnh tôn đi lại trên chốn giang hồ hay không, vậy hiện nay lệnh tôn đang ở đâu? Vệ Thiết đáp ngay: đúng vậy, Vệ Thiết đi lại trên chốn giang hồ là do mệnh lệnh của gia phụ, mục đích của hành trình này là truy cứu những kẻ nào vây đánh phụ thân ngày trước, còn như gia phụ hiện đang ở đâu xin tha cho vì không thể nói, vậy còn câu gì xin hãy hỏi luôn cho mau. Cẩm Linh Quân cười nhạt nói: câu thứ hai lão phu không muốn hỏi nữa, vì xét rằng khó tìm ra sự thật từ miệng của ngươi. Nhưng nếu lão phu đoán không sai, thì hiện nay phụ thân ngươi đang ở nấp trong Thiên Diện Giáo. Nói đến đây lão phá lên cười ngất. Cười xong một tràng dài, lão lại nói tiếp: tiểu tử ngươi hãy nghe và truyền lại lời nói của lão phu. Trong thời gian 10 ngày nữa, lão phu sẽ tìm đến Vân Đài Sơn, tìm cho được hắn để thanh toán món nợ. Vậy thì không ngờ Nam Cung Hạt lại nghi phụ thân mình đang ở trong căn cứ của Thiên Diện Giáo. Chính đây là một nghi vấn thật mới mẻ, vì xưa nay chàng chưa hề nghĩ đến bao giờ. Đến đây chàng bỗng nhớ lại ngày nào mình cùng với mẹ con Thôi Thị ban đêm đến viếng cổng đàn Thiên Diện Giáo. Hôm đó quả nhiên có nhiều chỗ đáng nghi ngờ mà đến nay chàng vẫn còn phân vân không ít. Một là trong nhà khách của tổng đàn Thiên Diện Giáo có treo hai câu đối do chính tay Tử Dương chân nhân viết. Câu đối đó là: danh sĩ phong lưu anh hùng hảo sắc, chỉ lau kỳ khí, hà nhạc tinh thần. Cứ như khẩu khí của hai câu này của Tử Dương chân nhân dĩ nhiên để ca tụng một đại hùng võ lâm, mà chỉ có minh chủ mới xứng đáng mà thôi. Hay là Thiên Diện Giáo chủ và Thôi Phu Nhân cùng nhau đàm đạo rất lâu, ra chiều tương đắc. Sau này Phùng Mùa có hỏi thầm thì Thôi Phu Nhân lại từ chối không nói, chỉ bảo rằng đây là một chuyện quan trọng, bây giờ không tiện nói ra, để ngày sau sẽ rõ. Ba là Thái Nhạc lão nhân trưởng môn của phái Thái Sơn, một nhân vật đạo cao đức dày, danh vọng lớn nhất trong 13 đại môn phái. Ông ta thân hành lên đó truy tầm người sư đệ là Khai Bí Thủ Đồng Văn Kỳ đang bị giam giữ nơi căn cứ Thiên Diện Giáo. Sau đó ông ra đi một mình không có phản ứng gì khác lạ, hình như đã tán thành biện pháp của Thiên Diện Giáo chủ đang dùng. Bốn là trong tổng đàn Thiên Diện Giáo có giảm những người tham gia cuộc vây đánh phụ thân mình ngày trước, như vậy chẳng lẽ phụ thân mình quả thật đang ở trong tổng đàn Thiên Diện Giáo hay sao? Vệ Thích ngẫm nghĩ một lát chưa trả lời, Cẩm Linh Quân đã nghiêm giọng nói: được rồi, bây giờ lão phu giữ lời hứa, bằng lòng tháo khoán cho người xuống núi, vậy hãy tự do mà đi đi. Nói rồi há miệng cười lớn. Vệ Thích cũng ngước mặt lên trời cười ngất, tiếng cười của chàng trong vắt và lanh lảnh như dòng ngâm phượng gáy, vang lên cao vút tận mây xanh, rồi vào vách đá làm vang động cả núi rừng, có cây xào xạc, gió mây biến sắc. Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Tẩu và Đông Cung cư sĩ không ngờ một thiếu niên chưa bao nhiêu tuổi đầu mà đã có một trình độ đấu công hùng hậu đáng sợ như vậy. Ngay cả những tay cao thủ như ba người mà âm thanh cũng vang dội và mảng nhĩ, choáng váng đầu óc, khí huyết hầu như chảy ngực. Vệ Thích cười xong liếc hai luồng nhãn quang như điện chớp, nghiêm nghị và lạnh lùng nói: mười mấy năm trước đây, các vị không để ý đến đạo nghĩa giang hồ, không ngần ngại chôn vùi danh dự của mình, rủ nhau lấy nhiều thắng ít, với đánh một mình gia phụ. Tại sao 12 năm sau lại che đầu lòi đuôi, không dám công nhiên thừa nhận tội ác của mình gây ra? Vậy thế này đường đường là nam tử hán, đâu cần kẻ nào tháo khoán. Các người cứ lại đây, lại tất cả và đứng một nhóm như ngày nào, liên kết tấn công đi. Về mỗi nguyên điểm này dùng đôi nhục trưởng này đối phó với bọn trồn cáo các người. Cẩm Linh Quân xa sầm nét mặt thét lớn: trước mặt lão phu mà không được sức láo như vậy. Đồng Cung Cư Sĩ nói: với tư cách của thần quân khỏi cần nhọc lòng đối phó với hàng tiểu tử này, đêm nay thần quân hãy để cho Thiện Mỗ vì đệ tử sửa hận, quyết đem mạng tên hậu bối này xé ra từng mảnh nhỏ, nếu không ta chẳng phải Đông Cung Cư Sĩ. Vệ Thiết đứng sừng sững như tượng, xích đôi mài kiếm hiên ngang thét lớn. Gã Hòa Thiện kia, đại trưởng phu dám nói dám làm, chẳng bao giờ chối chạy đi đâu cả. Nhưng rất tiếc là công việc dùng độc phóng hỏa trên Nga Mi đỉnh, tàn phá Lăng Hư quán không phải là việc về mẫu làm. Đông cung cư sĩ nạt lại: Tiểu tử, người chớ lẻo mép lắm lời, hãy nếm thử một đòn này đi. Nói chưa dứt lời đã tung người lên, phóng trường quét vào ngực Vệ Thiết. Luân trường phát ra mạnh như núi sập, ồ ạt như bể chảo, vì đang sát mặt với kẻ thù nên đã xuất thủ với thập thành lực đạo. Vệ Thiết trừng mắt thét lớn: Họ Thiện kia, như vậy ngươi cũng là người vây đánh gia phủ trước kia phải không? Chàng đã nói thì luồng kình phong vẫn ào ạt tới. Khi đến gần ngực, thân hình chàng đột nhiên hơi nghiêng sang một bên để luồng kình phong nhẹ lướt qua. Mặc dù không chạm vào trường phong của đối phương, nhưng chàng cảm thấy toàn thân rúng động, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: Phải rồi, thật mình ngũ giật cũng có nhúng tay vào tội ác này. Vừa nghĩ đến đây liền vung tả trường, dùng thế Bắc Hải đồ kình đánh luôn ra và cười ha hả nói: Như vậy thì đầu ngươi có rơi, cũng không oán hận vào đâu nữa. Nhưng Đông cung cư sĩ chẳng phải tay vừa, khi thấy chàng xuất thủ thế ấy đã trầm mình xuống thật thấp né tránh, rồi tung cước bộ phóng vút một đòn từ dưới lên trên. Vệ Thiết đã biết rõ thực lực đối phương nên không còn e dè nể sợ gì cả. Chàng chờ ngọn cước phóng lên vừa tầm thì phất nhẹ tay áo một cái. Đông cung cư sĩ thấy đối phương chỉ phất tay áo, trong giả đã cười thầm, định thế nào cũng hạ ngay được với đòn này. Nhưng gã cảm thấy luồng kình lực của mình vừa chạm vào tay áo bỗng tan biến đều mất, từ hồ như nguồn nước chảy vào biển cả. Đang lúc hoảng hốt thì thấy Vệ Thiết đã xả ngay lại gần hét lớn: Họ Thiện kia, bọn thân mình ngũ giật chúng bay tham gia trận đánh là do lời mời của ai? Nhưng nhanh như chớp, Linh Phi đạo nhân cùng với Cùng La quái tẩu nhất tề xông lên bày kín Vệ Thiết vào giữa. Linh Phi đạo nhân tiến sát đã tuốt ngay thanh kiếm, vừa cười vừa nói: Thằng bé kia, thân mình ngũ giật đã nhận lời mời của bần đạo, đòi về Duy Tuấn phải giao hoàn Nga Mi bảo cực. Nói xong thanh kiếm đã xé gió vèo vèo bổ xuống. Cùng La quái tẩu thấy Linh Phi đạo nhân ra tay cũng thừa thấy hét lớn: Tiểu tử kia, không thể nào tha thứ cho người thoát khỏi phe này đâu. Nói xong cũng vùng chiếc điếu chút đập vào cạnh sườn của Vệ Thiết. Ba người ra tay nhanh như chớp loáng, lành lẹ không thể tả, trong nháy mắt đứng theo hình chữ phẩm vây Vệ Thiết. Vệ Thiết thấy bọn chúng quả nhiên cố tình ra tay, liền cười khan nói: Các người liều chết vì thèm muốn cái thanh tâm pháp có phải không? Nói xong lấy ra một cuốn sách mỏng đưa sang mặt Linh Phi đạo nhân và hét: Thái thanh tâm pháp ở đây, kẻ nào có bản lĩnh cứ xông vào mà chiếm đoạt đi. Bàn tay trái xếp lại như một lưỡi kiếm, dùng một thế tử khí đồng lai trong phục ma tam thức đánh ra. Tức thì một luồng kình phong vạch chéo về phía Linh Phi đạo nhân, Cùng La quái tẩu và Đông cung cư sĩ tiếng kêu ảo ảo, bàn tay xé gió vò vò, không khác nào thanh trường kiếm. Cả ba đều là những tay giang hồ thượng đẳng, võ công ai cũng tu luyện đến mức siêu phàm, nên dễ gì chịu lép vế. Bàn tay của Vệ Thiết vừa chém ra, lập tức ba thân hình di động thay đổi vị trí nhanh như chớp, rồi chia làm ba phương hướng tấn công lại liên miên, kiếm rít như lụa, trường phong chuyển động ầm ầm, nghe thật ghê gớm. Vệ Thiết nổi nóng, chợt mắt thét lớn một tiếng, vũ động song trường phát ra một hàn lãnh khí, chống lại cả kiếm trường ảnh cùng với trường lực của ba người. Bốp một tiếng khô khan, thanh kiếm trên tay Linh Phi đạo nhân bỗng nhiên chạm phải trường lực của Vệ Thiết, làm gãy cả hai khúc. Thân hình Linh Phi đạo nhân vừa mới sát tới đã bị văng tuốt ra ngoài như chiếc diều đứt dây, miệng hộc ra huyết diễm, ngã chồng ngược lên mặt đất. Cùng La quái tẩu và Đông cung cư sĩ nhờ hai bên không đối diện với Vệ Thiết, thân hình chỉ bị lảo đảo vội lùi ra sau né tránh. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn bị luồng chỉ phong kiếm khí của Từ Khí Đồng Lai quát phớt qua, bật ngược mấy bước lảo đảo một hồi rồi mặt mày sáng ngắt. Cẩm Linh Quân không ngờ chỉ trong có thời gian mấy tháng mà võ công Vệ Thiết đã tiến bộ đến mức không thể tưởng, chẳng dám khinh thường, đem hết khả năng cùng với hai người liên hợp đối phó. Lão vừa đánh vừa thò tay vào bọc lấy ra một hoàn bách doanh đan, ném ra cho bọn tùy tùng, bảo đưa cho Linh Phi đạo nhân uống ngay. Cùng La quái tẩu bị xô giạt ra ngoài, trong lòng đã thấy rúng động sợ hãi. Lúc này nhìn xuống phía dưới, thấy cả hai vệt áo đã bị kiếm khí xén cụt hơn một nửa. Thật không ngờ chỉ một chút dư hưởng của hai bàn tay mà đã gây gớm đến chừng đó. Giá chậm một ly, cả hai đều táng mạng, hoặc ít nhất là cũng mang trọng thương rồi. Thế rồi bao nhiêu nhuệ khí hăng hái như lúc ban đầu bỗng nhiên tiêu hao hết, cùng nhảy ra ngoài vòng, để lại một mình Cẩm Linh Quân đánh tay đôi với Vệ Thiết. Vệ Thiết vừa xuất một thế đã đánh trọng thương Linh Phi đạo nhân, cảm thấy trong lòng vô cùng phấn khởi. Mặc dù Cùng La quái tẩu và Đông cung cư sĩ tự liệu mình rút ra khỏi vòng chiến, nhưng liếc mắt nhìn về phía Cẩm Linh Quân, thấy hai mắt của lão long lên sòng sọc, đỏ ngầu như muốn phát ra lửa, lầm lì không nói một lời, tiến thẳng lại phía mình, thế trong lòng cũng cảm thấy ngại. Nhờ may mắn được uống thiên nhiên tuyết sâm luyện thành thái thành cương khí, công lực và bản lĩnh của chàng cũng có thể đối phó với môn tử phủ tiềm hình và tử dương trường của Nam Cung Hạn. Nếu đem so sánh hai tuyệt kỹ Thái Thanh và Tử Dương thì mỗi bên có một sở trường riêng biệt, cũng xem như hai loại võ công đệ nhất thiên hạ. Về mặt công lực và hỏa hầu thì một bên đã khổ công đào luyện hàng mấy chục năm, một bên đang tuổi hoa niên nhưng gặp kỳ duyên hiếm có, nên cũng ngang ngửa nhau, chưa dám quả quyết là ai hơn kém. Vệ Thiết còn ít tuổi, kinh nghiệm giang hồ chưa được bao nhiêu. Khi nhìn thấy Nam Cung Hạt cứ từng bước sát về phía mình, trong lòng đã sinh lo ngại. chàng vội vàng kết tập Thái Thanh Tâm Pháp vào người, một mặt bận ngầm Thái Thanh Cương Khí bảo vệ toàn thân, rồi ngạo nghễ nói: Nam Cung Hạt, người nhất định bột mất một con phép này chưa? Cẩm Linh Quân nhìn Vệ Thiết hừ một tiếng rồi nói: Khẩu khí của thằng bé có vẻ tự phụ lắm, người kẻ ra cũng khá, nhưng còn lâu mới chống đỡ nổi trường lực của lão phu. Đừng vội hậm mình mà chết cấp ngay bây giờ. Mà chết cấp ngay bây giờ. Vừa nói, đưa chân khẽ nhúi một cái vọt thẳng đến trước mặt Vệ Thiết, vận dụng hết công lực bình sinh và song trường, chuẩn bị đi ra một đòn quyết định để hạ sát ngay trong chiều đầu. Như lúc vừa ra tay, Nam Cung Hạt bỗng nhiên ngập ngừng có mải suy nghĩ, trên vẻ mặt vốn đượm đầy sát khí để lộ vẻ tư lự chưa dứt khoát. Hai bên yên lặng nhìn nhau thủ thế hồi lâu. Nam Cung Hạt trầm giọng nói: Thằng bé kia, tại sao ngươi có được Thái Thanh Tâm Pháp? Vệ Thiết không ngờ lão lại hỏi câu đó nên sửng sốt, tuy nhiên chỉ thoảng qua một chút, chàng đã mỉm cười hỏi lại: Chẳng lẽ ta không xứng đáng để làm chủ được bảo vật này sao? Ngươi hỏi với mục đích gì? Cẩm Linh Thần Quân quắc mắt hỏi cằn: Tiểu tử, đừng phách lối, ta muốn hỏi về Duy Tuấn còn sống hay không. Vệ Thiết càng nổi nóng quát lớn: Nam Cung Hạt, tại sao ngươi lại hỏi câu đó? Cẩm Linh Thần Quân cười cằn: Tiểu tử, nếu về Duy Tuấn còn sống, tại sao lại đem một bảo vật của Võ Lâm giao phó cho một đứa bé chưa sạch máu đầu cất giữ? Cứ như người thì kể ra võ công cũng khá, nhưng xưa nay thiên hạ vẫn thường nói thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đối với một đứa trẻ ngây thơ mà giao của nợ này, có khác nào đem sinh mạng làm mục tiêu cho đao kiếm của bao nhiêu kẻ dòng ngó thèm thuồng? Làm cha mẹ ai cũng thương con, không bao giờ đem đại họa trong bao cổ con mình như vậy. Vệ Thiên chừng đôi mắt lóe hàn quang, ngạo nghễ nói: Cha truyền cho con là câu chuyện thường tình xưa nay. Về mỗi tôi mới bước chân vào giang hồ, nhưng mặc dù mang báu vật trong mình, chưa chắc đã có kẻ nào bên ngoài dám nhòm ngó. Cẩm Linh Quân gật đầu, câu nói có vẻ cuồng vọng nhưng có nhiều hào khí, cứ theo sức học khả năng của ngươi cũng có thể tạm được, nhưng đối với lão phu đã theo phái tử phụ, đâu có thèm dòm ngó đến đồ vật của cha ngươi. Nói chưa dứt lời, từ trên không có tiếng người vọng xuống: Nam Cung Hạt, đừng có phách lối, đã là Thái Thanh Tâm Pháp thì bất cứ nhân vật nào biết võ cũng thèm thuồng, chẳng qua nói vậy chỉ để đỡ mất mặt mà thôi. Tiểu tử, ngươi cứ thử quăng cho lão xem có thèm không là biết ngay. Tiếng nói xuất phát từ trên đỉnh đầu hình như người đó bay qua trên không trung, tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần, dường như đã bay đi xa. Đoạn sau cùng chỉ thoáng nghe văng vẳng nhưng rất rõ rệt, không mất một âm thanh nào cả. Nhân vật đã thốt ra những lời đó phải là một tay có võ công đến bậc thượng thừa và tài năng khinh công tuyệt kỹ. Cẩm Linh Quân nghe xong đã tái mặt, vừa ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, chú ý quan sát thật kỹ nhưng không thấy gì cả. Lão lên tiếng hỏi lớn: Là cao nhân phương nào đã lên tiếng, sao còn bỏ đi như vậy? Đang lúc mọi người chú ý nghe ngóng thì phía đó có tiếng nói vọng lại: Nam Cung Hạt, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Tiếng nói của ta bất quá chỉ bị gió thổi bay đi chút ít, chứ nãy giờ ta vẫn ngồi yên đây chứ có đi hồi nào. Tiếng nói phát ra từ đằng sau rồi bay đến gần, lúc đầu văng vẳng, sau lớn dần và cuối cùng rõ ràng ở tận trên đầu mọi người. Ai nấy cũng giật mình nhìn theo. Dưới ánh trăng sáng gió, quả nhiên trên một cây cổ thụ cách đó không xa có một người đang ngồi chiếm trẻ từ lúc nào rồi. Thân hình người đó lùn tịt, lót trong mặc áo màu sặc sỡ, đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới để nói. Chỉ vì cây quá cao, cành lá tùm, ông ta lại cúi đầu lên dưới ánh trăng mờ, không nhìn được rõ mặt mày ra sao. Nam Cung Hạt vừa thèn vừa tức, cau mày thét lớn: Tôn giá là ai, xin mời xuống đây cho Nam Cung Hạt được diện kiến cao nhân. Lão già mặc áo ngũ sắc không khích cười nói: Cao nhân gì, ta trèo lên cây thì lá dĩ nhiên phải cao hơn ngươi, nhưng nếu buộc phải leo xuống đất thì quả làm khó nhau rồi. Hơn nữa thân hình ta nhỏ nhắn, nếu đứng cạnh ngươi mà gọi là cao thì đâu có hợp nữa. Ta đang ở trên cây đâu có phiền hà vướng vấp gì mà buộc phải leo lên leo xuống cho nhọc sức, ngươi muốn làm gì cứ tự nhiên hành động. Vậy cứ để ta ngồi yên hóng mát xem đánh nhau cũng sướng mắt rồi. Nam Cung Hạt bị người ấy đùa cợt xem thường thì tức bể họng, thét lên the té. Mặt lão phu không đuôi mù gì mà hong gạt gấm, nếu quý hữu không chịu lui xuống, đứng trước Nam Cung Hạt này tại sao vô lễ. Người mặc áo ngũ sắc vừa nghe nói tỏ vẻ hoảng hốt sợ hãi, hai tay ôm cứng cành cây, rồi từ cành cây nhỏ bò đến cành to, sang cành ngang, bò luôn qua cành dọc, hình như sợ rơi xuống đất, miệng lắp bắp nói: Ta xuống đây rồi, đừng cáu lên như vậy. Một hồi lâu sau mới bò đến thân cây, ôm tuột xuống. Mọi người nhìn kỹ lại thì người này không những mặc quần áo năm màu sặc sỡ, mà trên mình lại mang một chiếc mặt nạ của con nít chơi, tượng hình một cái đầu quỷ đang trợn mắt nhè nanh, miệng như chậu huyết. Cẩm Linh Thần Quân đang bực tức, đôi mắt long lên như lửa, nhìn thằng người đó từ từ nói: Các hạ có phải là người của Thiên Diện Giáo đặc phái về đây chăng? Người lắc đầu, hai tay khoát lia lịa: Không phải đâu, những chiếc mặt nạ của Thiên Diện Giáo đều bằng da người, cái vàng cái tím, đeo vào trông gớm khiếc, làm sao có được quỷ quý này? Cẩm Linh Thần Quân tức giận bừng gan, nhưng cố dằn tâm hỏi nữa: Như vậy các hạ là ai? Người ấy vung hai vạt áo xòe lên kêu phần phật, quay nhìn Vệ Thiết cười lớn nói: Cẩm Linh Thần Quân, nhà ngươi hiểu rộng, hãy cố đoán xem được ai. rồi dùng truyền âm nhập mật nói cùng Vệ Thiết. Tiểu tử, người có đoán được không? Nếu đoán không được thì thôi, nhưng đoán được thì hơn năm cung hạt một bậc. Tuy nhiên cứ giữ bụng, đừng nói ra. Vừa nghe tiếng nói thì Vệ Thiết thấy giọng rất quen chứ không ngoài xa lạ, nên trong lòng mừng khấp khởi. Chàng chưa nói gì thì Cầm Linh Quân đã quát lớn: Lão Vu thấy chẳng cần phòng đoán gì cho mất công, chỉ cần đánh thử một trận tự khắc biết ngay. Nó vừa dứt câu, tay phải vung lên phất vào mặt người ấy một cái. Thân pháp của thần quân mau lẹ không thể tả, tay vừa cử động trường phong đã đến liền. Khoan đã! Người ấy vừa cũng quyết la khoan đá, hai chân luống cuống nhảy lùi ra sau, rồi trong lúc xuất kỳ bất ý tránh không kịp đánh lấy chiếc mặt nạ ra đón. Bốp một tiếng khô khan, cả sức mạnh của luồng trường phong từ tay áo Cầm Linh Quân phóng ra bắn ngay đúng trước mặt nạ. Vệ Thiết trông thấy thì giật mình biến sắc. Người mặc áo ngũ sắc càng lộ vẻ cuống quýt thêm, chạy tụt lùi mãi ra sau. Cầm Linh Quân bị một tiềm lực vô hình phản kích lại, thân hình rúng động thoái lui một bước. Lão thất kinh suy nghĩ: chiếc mặt nạ kia bất quá chỉ là một món đồ chơi còn ít, không biết làm bằng gì mà có thể chống đỡ nổi một cái phất tay, đồng thời này ngược mình ra sau như vậy. Mặc dù ngạc nhiên nhưng vì lòng tự cao quá mạnh, Cầm Linh Quân gần giọng lên: Lão phu không tin có người tiếp nổi một trường của ta. Nói xong vung cả hai tay phất mạnh về người đó, một luồng tiềm lực tựa như sóng cồn cuồn cuộn tuôn ra mạnh không thể tả. Người mặc áo ngũ sắc so vai rụt cổ la lớn: Nếu người không tin thì cứ thử sức xem sao. Lúc bấy giờ ông ta không thèm né tránh, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào luồng trường phong mạnh như sấm sét đang đổ về phía mình. Luồng trường phong ào tới như một dòng nước lũ, người ấy tuy không tránh né nhưng với thân hình vừa bé vừa lùn lại khom xuống, hai tay múa lên như bướm bướm vườn hoa, rồi cả người nương theo luồng trường lực bay vọt lên cao, nhợt nhơ như chiếc lá cuốn đi ngoài mấy chục trượng. Vì đã ngắn trước bản lĩnh của người này, Cầm Linh Thần Quân xuất thủ với 12 thành lực đạo, trường phong tuôn ra mạnh như núi lở nhưng không chạm phải một trở lực nào hết, thành thử có dùng sức thật nhiều cũng chẳng có ích gì cả. Đối phương tuy không né không đỡ nhưng đã vận dụng một thân pháp kỳ dị để toàn thân bốc theo sức trưởng như gió cuốn lá khô, nước đưa lồng vịt. Cầm Linh Quân nhìn thấy há mồm trợn mắt, sợ hãi thất thần, mặt mày xám ngắt, trên trán đã có từng giọt mồ hôi rơi đồm đột. Khi ấy người mặc áo ngũ sắc không chờ Cầm Linh Quân nói chuyện, cười hì hì nói luôn: Nam Cung Hạt, đáng tiếc cho người mang danh đồ đệ của Vô Cấu Hòa Thượng, oai trấn giang hồ, tại sao chỉ đánh có hai trưởng rồi không ra tay nữa? Cầm Linh Quân đã sợ hãi nhưng vẫn nín thinh vì chẳng biết nên nói gì nữa. Người mặc áo ngũ sắc vừa tiến lên rồi dừng lại, từ từ nói: Bình sinh ta chẳng bao giờ muốn nhúng tay vào công việc kẻ khác, nhưng ngặt vì thằng bé này lại là sư đệ tôn của ta, chẳng lẽ ta cứ đứng yên mà nhìn hay sao? Nói chừng đó chắc người cũng biết rõ rồi chứ. Cầm Linh Quân vừa nghe xong giật mình hoảng sợ nghĩ thầm: Thủ tiên, và chăng vị này là thủ tiên? Phải, chỉ có ông ta là bằng hữu chí thân của sư phụ mình, có lý nào đến nay ông ta vẫn còn sống như vậy? Người mặc áo ngũ sắc ghé tai nói nhỏ: Hay là ngươi còn đang lo một việc gì khác lớn lao hơn nữa? Nếu vậy thì chúng ta nói xong rồi, người muốn đi là có thể đi được rồi. Cứ như khẩu khí này, Cầm Linh Quân cảm thấy hình như ông lão này đang cho mình là dư đảng của Thất Lão Hội, đang chuẩn bị kế hoạch để tiêu diệt các đại môn phái. Nếu vạn nhất ông ta nhúng tay vào công việc này thì có lẽ bao nhiêu dự định của mình sẽ tiêu tan thành mây khói. Nghĩ vậy bao nhiêu sự hung hăng háo thắng bỗng nhiên hạ bớt đi nhiều, vội vàng chắp tay nói: Nam Cung Hạt không biết là kim giá lão tiền bối giá lâm, nên nãy giờ có làm nhiều điều thất lễ, xin ban cho hai chữ đại xá. Nam Cung Hạt có ước hẹn cùng các phái Côn Luân, Võ Đang để tìm thấy Ngũ Lão Phong để giải quyết một vài chuyện tranh chấp từ trước, nhân tiện xin lão tiền bối thay mặt công lý chủ trì đại cuộc, nhận xét bên nào thắng phụ. Lão già mặc áo ngũ sắc lắc đầu nói: Già này không muốn nhúng tay vào công việc của các người. Nói xong khịt mũi mấy cái, cười hà hà nói nhỏ: Hàng ngày lão già chỉ sợ nhất là người mùi thuốc nổ, nếu biết trước ta không nên đến nơi này. Câu nói ấy đã lột trần cả sự thật, Cầm Linh Quân hoảng kinh, không ngờ ông ta biết luôn cả kế hoạch chôn thuốc nổ trên núi. Nhưng khi nghe được câu không muốn nhúng tay vào công việc của các người mới thấy trong lòng tạm yên. Nhân đó lão vội vàng nói luôn: Nếu lão tiền bối không có gì chỉ dạy, Nam Cung Hạt xin được phép rút lui. Nói xong chắp tay vái chào, rồi cùng Linh Phi đạo nhân, cùng La Quái Tẩu, Đông Cung Cư Sĩ đang muốn tên hầu cận áo xanh chạy đi như bay biến. Trong lúc Nam Cung Hạt bỏ đi, nhằm khi các đại môn vừa triệt bỏ ngũ hành kiếm trận như đã nói ở đoạn trước, Nam Cung Hạt và đồng bọn vừa đi khuất thì lão già mặc áo ngũ sắc quay đầu lại cười nói: Tiểu tử, bây giờ ngươi đoán được ta là ai chưa? Vệ Thiết vội vàng sụp lại nói: Ngài là sư thúc tổ, đệ tử xin cúi đầu chào. Ông già cất tiếng nói: Thằng bé, hãy mau đứng dậy lên, bây giờ ta đã chán ngấy với thói lễ nghĩa khệ nệ này rồi. Nói đến đây ông ta đứng thẳng người, đưa tay lột trước mặt nạ quỳ xuống. Quả nhiên là thủ tiên địch túy ông, với thân hình khẳng khiu nhỏ bé, nét mặt loắt choắt đầy vẻ hài hước ưa đùa với bộ râu dề dưới cằm. Không biết ông ta tạo ở đâu ra bộ quần áo năm màu sặc sỡ khoác vào mình trông thật buồn cười. Vệ Thiết nhìn điệu bộ của ông ta thật đáng buồn cười nhưng cố nín chẳng dám. Thủ tiên địch túy ông liếc mắt nói: Thằng bé, người đang ở với bọn họ một nơi, tại sao tự nhiên đến đây một bóng một hình như vậy? Vệ Thiết cung kính đáp: Đệ tử dự đại hội Ngũ Lão Phong đã xong nên phải đi hành sơn có việc. Thủ Tiên vuốt tròng râu dê, cười ha hả rồi nói: "Ngươi là đi tìm hầu tử chứ gì? Thôi khỏi cần nhọc lòng nữa. Lát nữa đây, lão ấy và nhiều người khác cũng sẽ có mặt nơi đây." Vệ Thiết chẳng biết lão hầu tử là ai, liền vội vàng thưa: "Thưa không phải, đệ tử đi hành sơn chuyến này để tìm tu linh quần lão tiền bối." Thủ Tiên địch túy ông định nói nữa, nhưng bỗng ngừng tay lại: "Thôi, có người sắp tới đây, ta không muốn gặp họ. Ngươi cũng nên tìm chỗ nấp tạm đi đã." Và một cái thân hình ông đột nhiên biến mất rồi ẩn ngay trên cây cổ thụ ban nãy. Vệ Thiết cũng không dám chậm trễ, vội vàng phi thân vào một lùm cây rậm ẩn mình, đưa mắt nhìn quan sát. Ngay khi ấy, từ trên con đường lớn tận chân núi đi lên, có một đám người xúm xít xung quanh một cỗ kiệu chạy như bay tiến về phía mình. Chỉ trong chớp mắt, cỗ kiệu ấy đã đến nơi. Mặt trước cỗ kiệu có một vị lão hòa thượng, mình mặc áo cà sa màu đỏ, mặt vuông tai lớn, thân xác quắc thước uy nghiêm. Đi sau kiệu có 18 nhà sư cùng mặc áo màu xám, ai nấy đều chắp tay, đi dẫn đĩnh đạc, hình như đang tháp tùng một nhân vật quan trọng nào đó. Xưa này Vệ Thiết chưa bao giờ gặp mặt Phương Trượng Thiếu Lâm Tự Trí Tuệ Đại Sư, nhưng nhìn qua nghĩ trưởng lễ này, chàng có thể đoán được là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng. Chàng lầm bầm bụng bảo dạ: "Đại hội Ngũ Lão Phòng giữa hai phái chính tà đã kết thúc, tại sao bây giờ Thiếu Lâm Phương Trượng mới đến?" Thật ra chàng đâu có ngờ cuộc tranh tài giữa tà chính lúc này mới bắt đầu mở màn quyết liệt, đám người thoáng một bên rồi biến mất. Một chặp sau, trên đường lại xuất hiện một bóng đen từ xa lao vút lại. Thân pháp bóng này mau lại huyền ảo vô cùng, di chuyển như một cánh én, chỉ trong chớp mắt đã đến dưới gốc cây. Dưới vầng trăng bạc chiếu sáng vàng vặc như ban ngày, chàng trông thấy một ông lão đầu râu trắng xóa, mình mặc áo rộng thùng thình, tay cầm một chiếc gậy chạm đầu rồng, đứng giữa khu rừng đưa mắt nhìn quanh một chút rồi bay vào đi mất. Là Thái Nhạc lão nhân. Vệ Thiết ngạc nhiên sửng sốt tự hỏi: "Thái Nhạc lão nhân cũng về đây hay sao? Vì sao những nhân vật thượng đẳng võ lâm đều kéo đến cả như vậy?" Suy nghĩ không tìm ra câu đáp, chàng ngước mắt nhìn lên cành cổ thụ hỏi Thủ Tiên: "Sư thúc tổ, ngài có biết..." Nhưng hỏi đến đây chàng tìm mãi không thấy hình bóng của Thủ Tiên địch túy ông đầu nữa. Té ra ông ta đã biến mất lúc nào mà chàng không hề hay biết. Té ra vị sư thúc có tính đùa cợt bông lơn này đã từ lúc chàng chú ý theo dõi những bóng người vừa đến mà bỏ đi từ lúc nào. Thân pháp ông ta quả nhiên mẫu nhiệm đáng sợ. Vậy thì đâu phải tay thường mà ông ta chạy đến hay bỏ đi lúc nào vẫn không hề hay biết mảy may như vậy. Chàng phân vân một chút đang định bỏ đi, bỗng có tiếng chân người khẽ động trên đường cái tận đằng xa, nên vội ngừng lại nhìn xuống. Phía trước lại có một tốp bốn người phăng phăng đi lại. Trong những người này có ba người đi hàng ngang phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Từ đằng xa nhìn lại cũng có thể biết là võ công của họ rất cao siêu. Theo sau có một người nữa, nhưng người này hình như võ công rất kém, thỉnh thoảng phải chạy theo. Hai bên lúc trước còn cách xa, sau đã lại gần hơn. Vệ Thiết vừa trông thấy đã mừng khấp khởi như bắt được báu vật, vội vàng phi thân tới chặn ngang ba người kêu lớn: "Lão ba bá, ngài vẫn khỏe mạnh đấy chứ? Thiết nhi đang định lên hành sơn tìm ngài đây." Thì ra một trong số mấy người vừa tới chừng một người đứng giữa, tóc xóa bạc ngang vai, đôi mắt đỏ như lửa, mà chàng không biết là ai. Còn người bên trái chính là Tu Linh Quân, người đã truyền thụ nghịch thiên huyền công cho mình lúc đầu. Bên cạnh ông ta là Tu La Thần Mỗ, còn người đứng đằng sau chính là Tu Vô Tà. Công lực của Vệ Thiết ngày nay đã đạt đến mức hùng hậu phi thường. Chàng từ phía sau trùng cây bay lại nhẹ nhàng như tàu lá, mau lẹ như một bóng mờ, khiến cả ba người nhất thời giật mình sửng sốt. Vừa ngạc nhiên định hỏi đã thấy xuất hiện ngay trước mặt một chàng thanh niên tướng mạo tuấn tú. Tu Linh Quân vừa trông thấy bất giác cười ha hả rồi nói lớn: "Cháu nhỏ, thì ra là ngươi. Cách mặt chỉ một năm nay mà công lực đã trở nên khá mầu nhiệm, thật đáng khen, đáng khen." Ông già tóc bạc mình gầy, quắc đôi mắt đỏ lòm nhìn qua chàng một chập rồi cất tiếng nói: "Tu lão đệ, thằng bé này là ai?" Tu Linh Quân đắc ý cười xòa rồi nói qua với Vệ Thiết: "Cháu nhỏ, vị này là hành sơn trưởng môn Viên Trưởng lão tiền bối, người đã gặp qua lần nào chưa?" Nói xong liền quay về phía Viên Trưởng lão nói: "Viên lão ca, thằng bé này là Vệ Thiết, trước đây lạc vào Thông Liêm động gặp tiểu đệ, như đã có nói qua một lần rồi, nó là con của Võ Lâm Minh chủ Vệ Đại Hiệp." Vệ Thiết vội vàng chắp tay cung kính chào Viên Trưởng lão nói: "Vạn bối Vệ Thiết xin bái kiến Viên lão tiền bối." Viên Trưởng lão đáp lễ và gật đầu nói: "Đúng là anh hùng xuất ra từ đám hậu sinh niên thiếu, công lực của Vệ thiếu hiệp đừng nói trong đám nhỏ tuổi bây giờ, mà ngay cả Vệ lão đại trước kia ai cũng khó lòng mà hơn được." Tu La Thần Mỗ từ lúc thấy Vệ Thiết xuất hiện đã có bụng mừng, bà chống chiếc gậy đỏ sơn, đôi mắt dịu hiền nhìn chàng, bụng nghĩ: "Cháu gái mình là Tu Ngọc Nhàn, một mình đi kiếm Vi Hành Thiên và Nam Cung Uyển, lúc này Vệ Thiết đã về đây, còn hai đứa kia đâu rồi?" Bà đang định cất tiếng hỏi thăm thì Vệ Thiết đã lấy gói tuyết sâm hoàn đến trước mặt Tu Linh Quân, cung kính đưa hai tay dâng lên nói: "Lão ba bá, đây là tuyết sâm hoàn Thiết Nhi đã tìm được đem về cho lão ba bá, thật không ngờ người lại chóng bình phục thế này. Thiết Nhi đang định về hành sơn tìm người, mày thầy lại được gặp gỡ nơi đây." Tu Linh Quân nghe nói sừng sốt trong lòng xúc động vì quá cảm kích, vội cười nói: "Con đã lấy được tuyết sâm hoàn sao? Ở đâu vậy?" Có được lòng tốt thế này thật hiếm có. Nhưng thời mai cách đây 3 tháng trước, lão phu đã được viên lão ca tặng cho ly hỏa đan và trải qua 100 ngày hành công, đạo hỏa quy nguyên, tu luyện được huyền công trở lại rồi. Rồi đưa cặp mắt đầy trìu mến nhìn chàng, ông ta nói thêm: Tuyệt sầm hoàn có công dụng phi thường, khả năng cấp quyền tạo hóa. Những người luyện võ được uống một viên có thể có được 20 năm công lực. Kiếm được linh đơn này không phải chuyện dễ. Nhưng hiện nay sức khỏe lão đã bình phục, lão phu khỏi cần uống nữa, còn hãy cất đi mà dùng. Vệ Thiết định nói nữa nhưng Tu Linh Quân đã xua tay. Cả một khối nhiệt tâm trung hậu và lòng thủy chung của con, lão phu lấy làm cảm kích. Đó là lời nói thật và chân thành. Còn hãy nghe lời rồi cất đi mau mau, theo chúng ta bây giờ. Tu La Thần Mẫu gật đầu nói: Bây giờ Thu Nương đến trước, có lẽ giáo chủ đợi dưới chân núi lâu lắm rồi, chúng ta không nên chần chừ gì nữa, mau lên. Khi ở tổng đàn Thiên Diễn Giáo, Vệ Thiết đã từng nghe phó giáo chủ Cưu La bà đích thân thuật lại câu chuyện liên hệ giữa 3 người. Bây giờ nghe Tu La Thần Mẫu nhắc đến Thu Nương, chàng mới sực nhớ lại Thu Nương chính là Cưu La bà. Chàng nghĩ bụng, mình đã thấy mặt cả 3 vị lão tiền bối, có lẽ trong thời gian gần đây họ đã có dịp cảm thông lẫn nhau, mối ân cừu mấy chục năm về trước đã cởi mở, thật cũng đáng mừng thay họ. Viên trưởng lão nghe nói thì gật đầu: Bây giờ cũng đã muộn rồi, chẳng những giáo chủ đang chờ dưới chân núi từ lâu, mà có lẽ quần hào các môn phái cũng tề tựu đầy đủ rồi đấy. Nói xong ông ta quay qua phía Vệ Thiết nói: Cuộc họp mặt Lư Sơn đêm nay có một tầm quan trọng vô cùng lớn lao, để giải quyết xong mọi việc trên giang hồ, lẽ gì nhìn về thiếu hiệp không dự không được. Vệ Thiết nghe nói thì đoán ngay là cuộc họp Lư Sơn đêm nay do Thiên Diện giáo triệu tập rồi. Nhưng hồi nãy Cầm Linh Quân cũng có nói sẽ cùng phái quân luân ước đấu, chẳng hiểu đây là một chỗ hay 2 chỗ khác nhau. Đang suy nghĩ miên man, Tu Linh Quân đã nói: Này con, chúng ta hãy đi mau lên. Vệ Thiết nhận thấy hiện nay mình không còn việc gì đáng lo liệu nữa, mà hai vị lão tiền bối đã bảo thế thì tất phải nghe lời. Chàng gật đầu ưng thuận rồi dạo bước theo mọi người, đi luôn theo đường núi xuyên qua một vùng rất sầm uất. Đi một chặp lâu đến khúc quẹo qua chân núi, trước mắt bỗng nhiên sáng rực. Té ra phía trước có một bãi đất trống rộng bao la, đèn đuốc sáng rực một góc trời. Chung quanh bãi ấy rất đông người, ai ai cũng to lớn vạm vỡ, quần áo màu chẽn đen, cầm dao đầu quỷ bố trí khắp chỗ. Hình như họ đều là thủ hạ của Thiên Diện giáo. Quay mặt vào núi, lưng dựa vào rừng, có đặt 3 hàng ghế gỗ. Ngày giữa có mấy chục ghế, nhưng lúc này chỉ có 3 người ngồi, đó là Thiếu Lâm Phương Trưởng Trí Tuệ đại sư, Thái Nhạc lão nhân và một người mảnh mai, mặt bịt bằng vải the đen, chính là Thiên Diện giáo chủ. Dãy ghế bên trái còn để trống không. Dãy ghế bên phải có một số người ngồi, nhìn kỹ thấy có phó giáo chủ Cưu La bà, Quỳ Kiến Sầu Lục Thừa, Trí Giác Thiền sư và người thứ 4 mặc áo màu cánh rắn, nhất định là Phiên Phúc độc thủ La Uyên. Những nhân vật này đều là tứ phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo, nhưng quái là một điều, họ không còn đeo mặt nạ nữa. Cách hàng ghế phải không xa, có trải mấy dãy chiếu trên mặt đất, có một số người ngồi yên. Phía sau lưng mấy người đó toàn những đại hán vạm vỡ hiên ngang, mình hùm vai gấu, tay cầm quỳ đầu đao, thân sắc nghiêm trang, đang đứng gác, mắt lòng lên sáng quắc. Xem vào đó cũng có một số người mặc áo chẽn màu xanh, lưng cài kiếm đứng trước mặt. Vệ Thiết liếc mắt nhìn những người ngồi trên hàng chiếu, bất giác ngạc nhiên sửng sốt. Thì ra đó là những nhân vật đã bị Thiên Diện giáo bắt giam trong hầm đá lúc trước. Những người ấy gồm có Diêm Bắc Thần, Đồng Văn Kỳ, Đường Viêm Thường, Không Động Hắc Thạch đạo nhân, Thiết Trưởng Tiên Đệ Ngạc, Võ Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ, Trương Tý Viên Dù Đức, Thất Thủ Đầu Đà Vân Viên. Chàng phân vân suy nghĩ lấy làm quái lạ, vì chẳng biết Thiên Diện giáo bắt những người đó để làm gì. Khi ấy mọi người đã đến gần bãi đất trống, Thiên Diện giáo chủ nghe nói có Hành Sơn Viên Trưởng lão Tu Linh Quân đến, vội vàng cùng phó giáo chủ Cưu La bà đứng dậy bước ra tiếp đón và cười nói: Chỉ một việc còn con của gia đình tiền thiếp mà làm phiền đến trưởng lão thân hành đến dự, tiền thiếp rất lấy làm cảm kích và ái náy vô cùng. Viên trưởng lão vòng quyền trả lễ rồi cười khinh khách nói: Phu nhân nói như vậy thôi, chứ thật ra Viên Mỗ xem công việc này là phần sự chung của chúng ta và toàn thể nhân vật trên võ lâm này. Nói xong trưởng lão lần lượt đứng lên giới thiệu Tu Linh Quân, Tu La Thần Mẫu và mời mọi người vào ngay hàng ghế giữa. Thái Nhạc đạo nhân Trí Tuệ đại sư thấy viên trưởng lão cũng nhất tề đứng dậy. Sau một hồi mọi người nhường viên trưởng lão ngồi hàng đầu trong dãy ghế giữa vì là cao niên nhất, sau đó mọi người lần lượt ngồi tiếp theo. Điều đó vừa xong thì từ bên đường núi lũ lượt kéo đến 40-50 người, ai ai cũng dáng điệu hùng dũng, tay cầm vũ khí. Mọi người xuống núi liền đứng bên vệ đường. Sau số người đó đến một đám đạo sĩ phái Nga Mi và 20 môn hạ Ngũ Độc giáo ở tận Hải Nam cũng tới nơi. Người nào cũng mặc áo ngắn và đứng tập trung chỗ gần nhóm trước. Kế đến là Trường Bạch Tam Tiên, Thái Cổ Châu Trúc Thanh, Xích Cước Tiên Cổ Lôi, Văn Tử Thần Xà Cư Sĩ, Đồng Cung Cư Sĩ, Cùng La Quái Tẩu và Linh Phi đạo nhân. Cuối cùng là Nam Cung Hạt. Nhưng vẫn chưa hết, phía bên phải cũng lũ lượt kéo đến. Toán đầu có Lục Phường Tường Tôn Hiệu Nam, Giản Vấn Thiên, Thanh Huy đạo nhân, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân, Chí Năng Thiền Sư, Lý Thành Hóa, Vạn Vũ Sương, Vạn Vũ Sinh, Vân Trung Hạc Tôn Chính cùng với Lục Phượng Tôn. Sau đó là nữ nhân như Thôi Phu Nhân, Lăng Vân Phụng, Giản Gia Bạch Phi Yến, Tống Thu Vân và Tu Ngọc Nhàn. Toán này vừa đến đã tiếp toán khác. Sau cùng có một tốt chót là Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly, hai vị kim phẩm hộ pháp cùng 16 người môn hạ của Thiên Diện Giáo, người nào cũng mặc y phục trắng cùng màu đen huyền. Lúc đó Lục Phượng Tường đã được phó giáo chủ là Cưu La Bà Bà mời vào ngồi ghế theo hàng đầu. Đâu đó vừa xong không còn ai đến nữa, xung quanh tuy đông người như hội nhưng im lặng không một tiếng nói, quang cảnh thật nghiêm trang. Giáo chủ Thiên Diện Giáo từ hàng ghế đầu đứng dậy, đưa mắt nhìn hết một vòng qua các đám quần hùng các phái tà chính. Luồng sát khí chiếu người qua tấm thẻ đen. Sau khi nhìn đến bọn Cẩm Linh Quân thì bà cất tiếng lanh lảnh: "Nam Cung Hạt và Linh Phi lão tặc, các người hãy nhìn thử những người đang ngồi là ai." Tiếng nói tuy không to nhưng rõ ràng và rất uy nghiêm. Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bên phải. Trên dãy chiếu gần đám môn hạ Thiên Diện Giáo, những người bị bắt giam trong hầm băng đã được giải đến đầy đủ, ngồi ủ rũ, nét mặt lờ đờ không cử động, hình như chẳng còn chút công lực nào cả. Khi Thiên Diện Giáo chủ đưa tay chỉ tới tất cả những người đứng xung quanh đều tránh ra hai bên, Nam Cung Hạt nhìn theo nhếch mép cười nhạt rồi lạnh lùng nói: "Thiên Diện Giáo được sự ủng hộ của các đại môn phái, do vậy Duy Tuấn đứng sau giật dây điều khiển đã dùng nhiều thủ đoạn đối phó với những người vây đánh hắn trước kia. Việc này lão phu biết từ lâu rồi." Hắn vừa nói xong, đồng ngục cư sĩ cũng hét lớn: "Giỏi thay, mô đần bá yêu nghiệt này, ngươi dùng thủ đoạn nào để bắt người huynh trưởng của chúng ta, đem về hành hạ giày vò đến nỗi thân hình thế này?" Vừa nói dứt câu, thân hình lão lẹ làng như làn chớp xông thẳng vào phía bên phải. Thạch cổ trời trúc thanh xích cước tiên cổ lôi cùng với thiết trưởng tiên lệ ngà cũng nhất tề từ phía sau lăn xà về hướng đó. Trước mặt giáo chủ bọn bay đâu có thể hung hăng phá vách làm điều sằng bậy càn rỡ như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một bóng xanh thoáng qua, phiền phúc độc thủ La Uyên đã vứt cánh tay áo đánh thẳng vào mặt Đông Cung cư sĩ, đầy mạnh y toàn thân dội ngược ra sau ngã quay xuống đất. Là kẻ nào dám qua mặt trên tay phiền phúc độc thủ La Mỗ? Cả trường bạch tam tiên trúc thanh cổ lôi lệ ngà không ngờ một cao thủ danh tiếng vang lừng xưa nay như Đông Cung cư sĩ chỉ vì một cái phất tay đã bị hạ ngay tức khắc, nên ai nấy đều thất kinh vội vàng dừng chân đứng lại ngay. Thiên Diện Giáo chủ từ từ quay đầu nói: "Những vương tặc tử tu hành độc bảo ngược thiếu lương tâm, những kẻ nào cũng ham sống, vậy cảm phiền La hộ pháp hãy đem tên họ Thiện kia cứu sống lại, cho hắn được chứng kiến tận mắt điều báo ứng." Phiên phúc độc thủ La Uyên vâng một tiếng, bước tới dùng tay phải phất nhẹ vào mặt Đông Cung cư sĩ. Quả nhiên thật kỳ diệu, Đông Cung cư sĩ đang nằm bất động như một thây ma bỗng thở hắt ra một cái, tay chân cựa quậy rồi lồm cồm ngồi lên. Lão đưa cặp mắt láo liên nhìn quanh như kẻ ốm nặng vừa khỏi, mặt mày tái mét, thân hình run run. Thạch cổ tiên và Xích cước tiên đưa mắt nhìn nhau rồi chạy lại đỡ hắn đứng dậy dìu ra sau. Cẩm Linh Quân đôi mắt lóe ra hào quang, mặt đầy sát khí, bật cười khanh khạch một hồi rồi nói lớn: "Việc này chắc chưa ngã ngũ đâu. Thiên Diện Giáo chủ, thủ đoạn của mụ có vẻ đầy cuồng vọng lắm, còn về Duy Tuấn hiện đang nấp xó nào, sao chưa trực ló mặt ra xem thử? Chúng bay đừng hòng tiếp tục hành động giấu đầu lòi đuôi như vậy, ta đây..." Lão tặc câm mồm. Vệ Thiết ngồi cạnh Thôi Phu Nhân nãy giờ trong lòng vô cùng phân vân thắc mắc nhưng chưa tiện lên tiếng. Vừa rồi Cẩm Linh Quân đã lên tiếng xúc phạm đến phụ thân mình, bất giác nổi giận đùng đùng, gầm lên như sấm, nhảy bổ người lên. Thôi Phu Nhân vội đưa tay dịu dàng ấn chàng ngồi xuống, tươi cười nói: "Vệ Hiền Điệt, hãy ngồi xuống, khỏi cần nóng giận, lúc này chưa phải lúc ra tay." Vệ Thiết nghe nói tuân theo, từ từ ngồi xuống. Thiên Diện Giáo chủ đứng phát dậy uy nghiêm nạt lớn: "Nam Cung Hạt, người có biết già này là kẻ nào không mà dám tỏ lời sức láo như vậy?" Nói xong bà từ từ đưa tay bỏ tấm the đen bịt mặt xuống. Lúc đó mọi người đều chăm chú nhìn bộ mặt của Thiên Diện Giáo chủ, trăm ngàn nhãn quang háo hức chìm ngưỡng về đứng đầu một tổ chức thần bí nhất trên giang hồ, mà hàng lâu chỉ được nghe tiếng chứ chưa bao giờ thấy tận mắt. Thiên Diện Giáo chủ là một thiếu phụ đứng tuổi, mặt mũi hiền hòa xinh đẹp, nhưng cặp mắt rất uy nghi và chiếu sáng người người. Nam Cung Hạt vừa trông thấy đã xám mặt lùi người ra sau mấy bước, miệng lẩm bẩm nói: Bà là vệ phu nhân." Thiên Diện Giáo chủ đôi mắt như bật tóe hào quang, chớp loang loáng như điện, tỏa ra những tia sáng căm hờn ai oán, hằn học nói: "Phải, Nam Cung Hạt, 13 năm trước đây, vì tranh giành danh tiếng, ham trộm một chút địa vị, mà người đã ghen ghét Võ Lâm Minh Chủ, không thèm nghĩ đến thành danh đạo lý giang hồ, nỡ câu kết với một phường tồi bại, ỷ đông hiếp người, bày khốn phóng hỏa, dùng độc, khiến cả gia đình họ vệ ta phải điêu linh tàn nát, phía bạt giang hồ." Bà khẽ đằng hắng rồi nói tiếp: "Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, khó ai tránh thoát, người xem đó, bao nhiêu kẻ hằn mặt với đánh nhà họ vệ ta trước kia, có tên nào thoát khỏi bàn tay của Thiên Diện Giáo hôm nay hay không? Ngày hôm nay chính là ngày chúng bay phải đền tội ác chất chứa tẩy non và trả nợ máu. Ta chỉ muốn mẫu thân." Tiếng gọi thiết tha làm cắt ngang câu nói của bà, một bóng người bay vút lên sáng ngay trước mặt vệ phu nhân, bóng ấy chính là Vệ Thiết. Nhưng còn một cái bóng thứ hai nữa cũng đồng thời bay lên, người đó là Thôi Phu Nhân. "Mẫu thân, đứa con bất hiếu này bấy lâu thương nhớ, tìm kiếm mẫu thân mà không được biết." Vệ Thiết nước mắt giàn giụa, chẳng kể gì bọn cường địch đã đứng sát cạnh, quỳ ngay trước mặt vệ phu nhân thổn thức như vậy. Thôi thị cũng nhất tề bay theo. bà ta đã vận dụng toàn thân công lực đứng sát hai mẹ con vệ phu nhân và vệ thiếp, đề phòng Nam Cung Hạt thừa dịp ra tay bất thần đánh lén. Vệ phu nhân rơm rớm nước mắt cười nói: "Tội nghiệp cho con của ta, đã mười mấy năm rồi điêu linh bồng bềnh xa cha mẹ. Con hãy đứng dậy mau lên, đại cương địch kia rồi, không nên mềm lòng mà rơi vào bẫy của chúng. Để mẫu thân lãnh giáo một vài chiêu tuyệt nghệ của phái Tiên Sơn xem sao." Vệ thiếp gạt nước mắt đứng vùng dậy quả quyết nói: "Mẫu thân, ngoài ra Nam Cung lão tặc cũng đã sát hại cả sáu vị thúc thúc lục đinh giáp, xin mẫu thân để con đích tay rửa thù này." Chàng vừa nói dứt lời thì Thanh Thanh giả chân nhân cũng nhảy vào cúi đầu lễ phép nói: "Thưa phu nhân cùng thứ hiệp, hôm nay mẹ con được trùng phùng quả nhiên là điều vui vẻ trời ban cho. Bần đạo có một câu chuyện muốn nói, không biết có được chấp nhận hay không?" Vệ phu nhân vội vàng đáp lễ nói: "Có điều chi cần xin đạo trưởng cứ nói." Giả chân nhân cúi đầu tiếp lời: "17 năm trước đây Nam Cung Hoạt đã đến phá hủy Thanh Thành đạo quán, giết vợ cướp con bần đạo, mãi đến bây giờ mới điều tra ra sự thật. Đây là mối thù bất cộng đái thiên mà bần đạo cần phải thanh toán. Phu nhân hãy vui lòng để cho bần đạo ra đánh trận đầu để có dịp trả mối thù 17 năm về trước. Nếu được vậy, Giả Vấn Thiên xin đội ơn muôn vàn." Vệ phu nhân gật đầu nói: "Đạo trưởng cùng với Nam Cung Hạt đã có mối thù như vậy, mẹ con lão xin vui lòng thoái nhượng, xin đạo trưởng thận trọng." Giản chân nhân cười ha hả rồi nói: "Giản bố này không biết tự lượng sức mình, đêm nay cùng Nam Cung lão tặc liều chết một trận, dù phải lấy máu nhuộm Lư Sơn cũng không oán than." Nói xong từ từ rút cây trường kiếm trên vai xuống rồi hét lớn: "Nam Cung Hạt, ta sẽ cùng ngươi đấu kiếm để sửa mối thù ngày trước." Cầm Linh Quân gật đầu nói: "Được, lão phu sẽ hoàn thành chí nguyện của ngươi đêm nay." Giả chân nhân điềm nhiên tiến tới một bước, khẽ vung mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Cầm Linh Quân. Cầm Linh Quân chờ kiếm đối phương còn cách ngực nửa thước, cổ tay phải xoay luôn vòng tử vân, phóng chỉ đâm vào ba huyệt lớn của Giả chân nhân là Huyền Cơ, Tướng Đài cùng với Đường Môn. Thấy đối phương đưa tay phất ba cái, chỉ phóng bay ra vèo vèo, Giả chân nhân lập tức phát luôn bảy kiếm, quay vòng khắp người bảo vệ chân thân. Ba tiếng chàng chàng do kiếm trường chạm nhau, cả hai thân hình cùng rúng động, Giả chân nhân phải lùi nửa bước. Cầm Linh Quân cảm thấy huyết mạch muốn sôi lên, cánh tay phải tê buốt cả người nói: "Người chống được ba thế của lão phù, kể cả cũng là khá rồi." Nói xong lập tức vung kiếm xông lên tấn công liền. Kiếm thế của Cầm Linh Quân phóng ra cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, khí thế oai hùng, hào quang nhấp nháy như sao xa, càng đánh lâu càng mạnh. Giản Giao nhìn thấy tình hình đó trong lòng vô cùng lo âu hoảng sợ, mồ hôi toát ra cả áo ngoài. Nàng thừa biết tài lực của Nam Cung Hạt, ngài rằng phụ thân mình không phải đối thủ của lão. Không mấy chốc hai người đã đánh nhau trên 50 hiệp, Giản chân nhân chỉ còn cách giữ thế thủ, lo đỡ gạt đánh né những đòn kiếm tối độc của Cầm Linh Quân, chẳng còn cách nào trả đòn hay tấn công được một miếng. Nhưng bỗng nhiên máu căm thù nung nấu trong tim, Giả chân nhân hét lên một tiếng, tập trung toàn lực mối tiết như trong chóng đẩy luôn Cầm Linh Quân về phía sau mấy bước. Phấn khởi với giây phút thắng lợi bất ngờ, Giả chân nhân cười ha hả nói: "Nam Cung Hạt, Giản mẫu có thể xứng vai đối thủ của ngươi hay chưa?" Cầm Linh Quân cười gằn đáp: "Giản lão tặc hãy khoan tự phụ, mới có đỡ được 50 thế của lão phu kẻ già cũng khá, nhưng nghe khó lòng thoát chết trong phạm vi trăm hiệp." Tuy nhiên lúc bấy giờ Giản chân nhân đã lồng lộng lên như một con thú dữ, bất chấp sự nguy hiểm cho bản thân, đánh nhiều đòn chưa ai ngờ tới. Trận đấu mỗi lúc một thêm quyết liệt, Nam Cung Hạt tuy bản lĩnh cao cường hơn nửa bậc, nhưng trước khi thế liều mạng của đối phương cũng phải chột dạ thận trọng từng thế một, đôi lúc phải thụt lùi để né tránh những đòn chí mạng bất ngờ. Bạch Phi Yến chăm chăm nhìn vào trận đấu, theo dõi những thế đánh của Nam Cung Hạt, thấy biến ảo dị thường trong lòng vô cùng nóng nảy. Nàng sực nhớ lại ngày đi xuống núi Cửu Cung có lượm được một miếng ngọc buông màu tía, trên mặt có khắc một đóa mây vờn, trông tương tự như thế đánh của Nam Cung Hạt. Nàng đưa tay vào túi lấy viên ngọc minh mây trên tay, vừa xem vừa theo dõi lối đánh, quả nhiên không có điểm nào khác biệt. Thanh linh một tiếng choảng vừa nổi lên, lửa văng sáng ngời, thanh kiếm từ tay Giản chân nhân bị Nam Cung Hạt đánh bật lên xà lắc, tức thì kiếm ảnh Cầm Linh Quân kết lại thành một đám mây màu tía bao trùm lấy đầu Giản chân nhân. Tình trạng của Giản chân nhân lúc này trở nên vô cùng khốn đốn, tính mạng đã bị đe dọa trầm trọng. Thiên Diện giáo chủ nóng nảy đứng vùng dậy, đôi mắt sáng quắc định đích thân ra tay. Thôi phu nhân tươi cười nói: "Xin phu nhân cho phép vệ hiền điệt ra tay cứu nguy cho Giản đạo hữu." Vệ thích nghe nói chưa kịp nghe vệ phu nhân ra lệnh, đã dạ một tiếng xông ra ngay. Giản Gia vội bước đến gần, trao thanh kiếm độc ngô câu cho chàng và nói: "Vệ thiếu hiệp, hãy dùng cây bảo kiếm này để chiến đấu." Vệ thích liền đưa tay tiếp lấy, rồi nhanh như làn chớp nhảy vút đến, hóa lên một vòng hào quang sáng rực như chiếc cầu vồng, dùng thế tích lực càn khôn đòn đánh đóa mây màu tía của Nam Cung Hạt, thật gây gớm tay cho thanh ngô câu độc kiếm. Quả nhiên là cây bảo kiếm xứng với tiếng đồn xưa nay. Chỉ một chiêu đầu đã nghe rắc một cái, cây đoàn kiếm của Cầm Linh Quân đã bị chặt làm đôi. Thật là một chuyện bất ngờ ngoài dự đoán của lão ta. Giả chân nhân đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, đã thừa thế vùng lên cướp cơ hội trả thù. Tức thì cả hai tay cùng một lúc phát ra thần đăng chỉ và ngũ nhạc trưởng đánh ngập tới hướng Nam Cung Hạt. Lúc ấy thanh ngô câu độc kiếm lóe lên một đạo thanh quang sáng rực, chỉ nghe hự một tiếng khô khan, một chiếc đầu văng ra rồi lăn lóc trên mặt đất. Bạch Phi Yến thấy thế kiếm của vệ thiết quả giống y với những lối chỉ vẽ trong miếng ngọc tía, và nàng không thể ngờ được chỉ một chiêu đầu của Vệ Thiết đã hạ sát được Nam Cung lão tặc một cách dễ dàng như vậy. Lạ lùng là chiếc đầu lăn lông lốc trên mặt cỏ lại giống lên mấy tiếng rùng rợn, khiến các nàng vô cùng hoảng sợ, nhảy lùi ra sau, mặt mày tái mét. Già chân nhân thấy kẻ thù đã bỏ mạng, liền thích chí ngước mặt lên trời cười sảng sặc. Sau khi tiếng cười vừa dứt, ông ta cũng ngã về phía sau luôn. "Phụ thân, người làm sao vậy?" Cả Giản Gia và Bạch Phi Yến vừa la lên, rồi cả hai cùng nhảy đến đỡ cha dậy. Té ra Giản chân nhân vì dùng sức quá độ, tinh thần đang suy nhược bỗng xúc động mạnh, rồi gần ngất ngã ra chết giấc. Hai nàng vội vàng bồng cha đem đến bên một tảng đá xoa bóp chảy chứa. Giản Gia thò tay vào túi lấy ra một viên bách doanh đan đưa luôn vào miệng của Giản chân nhân. Thuốc vừa thấm, Giản chân nhân từ từ mở mắt nhìn hai con, chỉ mỉm cười chứ chưa nói được lời nào vì còn quá mệt. Thấy Cẩm Linh Quân bị hạ sát như vậy, bọn Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Tẩu, Thiết Phiến tướng công hay Xà Cư sĩ tất thảy đều kinh hồn biến sắc, nhất tề đứng dậy, mặt mày ngơ ngác sợ hãi. Thiên Diện Giáo chủ Vệ phu nhân đột nhiên đứng dậy, đưa tay vẫy một cái, tức thì bao nhiêu cao thủ của Thiên Diện Giáo đang ngồi trên các hàng ghế hoặc giải rác khắp nơi đều nhao nhao nhất tề đứng dậy một lượt. Vệ phu nhân nghiêm nét mặt, lớn lời tuyên bố: "Các vị hộ pháp và đệ tử của bổn giáo hãy lặng lặng nghe đây, tất cả những tên có tham gia trận vây đánh Võ Lâm Minh chủ ngày trước tất thảy đều bị bắt. Nam Cung Hạt là tên đầu đảng, hắn đã để nợ máu rồi, còn những tên khác cũng chỉ trong một đêm nay sẽ có lệnh phát lạc." Tuyên bố của bà vừa dứt, khắp bốn mặt đều có tiếng dạ vang như sấm dậy. Linh Phi đạo nhân thấy khi thế đối phương quá kiêu dũng, người đông kỷ luật sắc bén, tình trạng của mình có lẽ đã quá bi quan, nên vội vàng quay sang nói nhỏ với cùng La Quái Tẩu: "Nguy hiểm lắm rồi, phải xông lên mới kịp thời cứu vãn." Nhưng Vệ phu nhân đôi mắt sáng quắc như điện, tinh tường nhận xét từng ý tưởng của chúng qua mỗi cử chỉ, nên đã thét lớn: "Không được nhúc nhích, tên nào cử động hãy tìm cách bôn tẩu, cứ việc hạ sát ngay, không nhân nhượng." Nói xong quay sang bảo với Vệ Thiết: "Thiết Nhi, bao nhiêu kẻ địch âm mưu sát hại phụ thân con tất thảy đều trước mặt. Tên đầu đảng Nam Cung Hà tuy đã chết, nhưng tên võ đảng là Linh Phi lão tặc vẫn còn đó, còn hãy bắt nó cho ta." Vệ Thiết cúi đầu vâng dạ, tức thì bà Thanh Ngô câu kiếm ánh sáng lòe lên chói mắt, thân hình đã bay vọt về phía Linh Phi đạo nhân. Nhưng trên gò cao bỗng có tiếng quát lớn: "Hãy khoan!" Tiếng quát không to nhưng âm thanh rõ ràng lạnh lót, chứng tỏ đã xuất phát từ một nhân vật thượng thặng, không được đến độ siêu phàm. Hàng trăm luồng nhãn quang sáng rực như ban ngày, một người mặc áo trắng dài xuất hiện từ từ tiến tới. "Đây là Tuyết Ảnh Phi Ma, lão đến đây để đòi nợ sao?" Mấy tiếng Tuyết Ảnh Phi Ma vừa vang lên đã ra vào lòng người một niềm khủng khiếp, nhưng vẫn chưa biết được kẻ nào vừa thốt ra lời đó. Quần hùng ngơ ngác nhìn quanh, bỗng nhiên có tiếng xé gió vèo vèo, rồi một cái bóng đen nho nhỏ từ trên không trung xà xuống như một ngôi sao rời chỗ, lướt qua các đợt cây cao, từ từ hạ xuống không một hạt bụi bay. Bóng người ấy vừa đặt chân xuống ngọn cỏ đẫm sương đã bay vút về phía chân núi phía trái, vừa nói lớn: "Tuyết Ảnh Phi Ma, có giỏi hãy chạy đến đây xem có kịp không." Sau lưng người đó, một bóng trắng đã lao vút thành một vệt dài như gió bay hiện xẹt, đuổi theo bén gót, miệng nói: "Địch túy ông, con ma men già này còn chạy đi đâu nữa, hãy mau mang trả cổ thiên nhiên tuyết sâm đây." Bóng đen chạy trước liền vụt đến trước mặt bóng người áo trắng và xuất hiện khi nấy, miệng nói: "Sao con chẳng ra tay, còn đợi chừng nào nữa?" Nói xong né người một cái đứng khuất phía sau lưng người áo trắng. Người mặc áo trắng điềm nhiên đưa tay phất nhẹ một cái, bóng trắng Tuyết Ảnh Phi Ma lùi lại 4-5 bước, rồi khẽ nhún chân một cái, toàn thân bay bổng lên không trung biến mất. Người áo trắng từ từ tiến về phía bên trái, thì ra từ trên tảng đá đã có một người ngồi sẵn từ lúc nào rồi. Bóng ấy vừa trông thấy người áo trắng đến, hình như mừng mừng sợ sợ quỳ xuống một lạy. Người áo trắng cúi mình đỡ dậy, rồi hai người cùng sánh vai nhau đi xuống núi. Khi hai bóng người đến gần, Vệ Thiết định thần nhìn kỹ thì ra bóng người áo trắng là kẻ mà mình đã gặp có một lần khi qua Lạc Mã Hồ, chạm trán thầy trò Xương Tu Tẩu, người đi cùng với người thư sinh trung niên không ai khác là Chu Thúc. Trong lúc phân vân chàng cố đào sâu trong ký ức tìm cho ra nét quen thuộc này là ai, thì Chu Thúc cùng người áo trắng đã đi đến nơi. Viên Trưởng lão, Thái Nhạc lão nhân, Chí Tuệ đại sư, Lục Phượng Tường, Thôi phu nhân, tất cả các nhân vật võ lâm tiền bối đều vui mừng chạy xô ra, cùng vỗ tay hoan hô rồi đồng thanh kêu lớn: "Về đại hiệp, Võ Lâm Minh chủ Giang Nam về đại hiệp, người đã về đây rồi." Những tiếng hoan hô reo mừng ầm ĩ, Vệ Thiết nghe xen lẫn giọng nói run run của mẫu thân mình: "Duy Tuấn tướng công, lạy trời lạy Phật, ông đã về rồi." Vệ Thiết tưởng chừng như bay vút tận 9 tầng mây, hân hoan nhìn kỹ lại người áo trắng, quả đó là phụ thân mình. Thật nào ngay lúc mới gặp chàng đã nhìn thấy những nét quá quen thuộc, nhưng vì cách biệt lâu ngày, ngay từ hồi còn tấm bé, nên ký ức non nớt của chàng không nhận được ngay hình ảnh của đấng sinh thành ra. Chàng mừng quá, muốn khóc muốn gào, muốn kêu lên cho hả dạ, nhưng miệng cứng nói chẳng ra lời, chân tay luống cuống không bước được, và tự nhiên đôi dòng lệ đá từ từ lăn trên má. Một chập sau chàng mới tự nhủ được lòng mình, vội vàng chạy bay đến mừng phụ thân. Chu Khi vừa trông thấy Vệ Thiết đã kêu lớn: "Thằng bé, hãy mau lại đây để mừng cha của con đi." "Phụ thân!" Vệ Thiết chỉ thốt được hai tiếng rồi không nhìn được, nước mắt chảy ràn rụa, chạy ào tới, quỳ sụp lạy ôm gối người thư sinh trung niên áo trắng. "Vệ đại hiệp, đây chính là Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn, thân phụ của Vệ Thiết. đôi mắt sáng như sao cũng rưng rưng dòng lệ. Đại hiệp cười nói, con ngoan lắm, thôi hãy đứng dậy, chắc còn mấy việc cần làm ngay. Nói xong, cáo vệ thích đứng dậy từ từ bước vào bên trong. Mọi người đứng dậy nghênh đón. Hành sơn viên trưởng lão cười ha hả nói, về đại hiệp vắng mặt võ lâm đã 13 năm nay rồi, bây giờ chẳng những tinh thần vẫn như xưa mà thần công có phần mầu nhiệm hơn. Đêm nay trời đất khiến xui, một nhà đoàn tụ, quân hung gặp nhau, thật đáng mừng biết mấy. Vệ đại hiệp nghiêng mình đáp, trưởng lão quá lời ngợi khen. Vệ Duy Tuấn đã 13 năm nay mai danh ẩn tích, chẳng qua vì chúng phải chất độc không thuốc nào chữa nổi. Suốt thời gian đó vì sợ kẻ địch tìm cách ám hại nên đành tìm trốn lâm tuyền kín đáo tĩnh mịch, một mình tham luyện thái thành tâm pháp. Chính nhờ võ công tối thượng này mới trừ khử hết chất độc, phục hồi công lực cách đây không lâu. Được chư vị có lòng nhắc nhở, Duy Tuấn này xin tạc trong lòng. Nói xong từ từ đi đến từng người ân cần chào hỏi. Sau cùng, vệ đại hiệp nhìn vệ phu nhân mỉm cười nói, nương tử, ta rất cảm phục nương tử đã thay mặt ta tìm ra manh mối, bắt được những tên gây ra tội ác lúc đầu. Tuy nhiên trong 13 năm trời xa vợ lìa con, ta càng thấm thía rằng kẻ nào cũng cần có nguồn an ủi thiêng liêng của gia đình. Trên đời này không cứ một ai là không tha thiết đến vợ đến con cả. Ngày nay gia đình ta đoàn tụ thì oan gia nên cởi mở chứ không nên buộc nữa. Nếu liệt vị anh hùng tán thành ý kiến đó, xin đề nghị buông tha họ đi cho rồi. Vệ phu nhân cảm động, giọt lệ lưng tròng, thiết tha nhìn chồng nói, tiền thiếp về nhất thời bực tức lập nên thiên diện giáo để dò la tin tức phu quân và tìm bọn sát nhân rửa hận. Nếu phu quân bây giờ muốn mở lượng tha thứ cho họ thì cũng là một điều đáng làm, tiền thiếp xin đồng ý ngay. Vệ đại hiệp mỉm cười tỏ ý hài lòng, rồi quay lại đưa tay chỉ vào đám người đang ủ rũ trên mặt đất nói, bọn họ đây rồi, những võ công đã được tức bỏ hay chưa? Vệ phu nhân nói, đây chỉ là phép thái âm bế huyệt, độc môn bí truyền tu la môn của phó giáo chủ, vậy cảm phiền phó giáo chủ mở lòng vị tha, giải phóng cho họ đi. Phiêu la bà mỉm cười gật đầu, đi đến cạnh từng người phất tay giải hết các huyệt đạo. Bao nhiêu cao thủ võ lâm bị huyệt đạo bế tắc, ngồi ngơ ngẩn như những cái xác không hồn, vừa được một cái phất tay của Phiêu la bà đã tỉnh lại, lồm cồm đứng dậy. Nhìn thấy vẻ đại hiệp, thiên diện giáo chủ và tất cả các bậc tiền bối võ lâm, các đại môn phái chợt hiểu và mỗi người cảm thấy ăn năn lo ngại, đứng nhiên không nói lời nào. Thái Nhạc lão nhân vuốt chòm râu bạc cả cười nói, vệ đại hiệp là người đại nhân đại đức, quả xứng đáng với danh vị minh chủ võ lâm. Hôm nay đại hiệp đã lấy đức báo oán, vì võ lâm đem lại không khí ôn hòa. Lão phu dám chắc các vị hôm nay sẽ không bao giờ lại nỡ giữ trong lòng một mảy may điều ân oán cũ. Rồi đôi mắt nhìn quanh một lượt, lão nhân nói luôn, từ nay non nước thanh bình, máu võ lâm thôi chảy, oán hận tiêu tan, phải chăng là nhờ sự độ lượng cởi mở của vệ đại hiệp? Lúc này Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Tẩu, Văn Tử Thần, Xà Cư Sĩ cùng những người bị bắt vừa được tha như Diêm Bắc Thần, Đồng Văn Kỳ, Đường Viêm Thường, thời lúc mọi người đang nói chuyện lén lén lùi ra sau rồi rút lui luôn. Thôi phu nhân bèn lần lượt đưa ra giới thiệu cùng với phu phụ về đại hiệp các nàng dưỡng nữ Giản Giao, Bạch Phi Yến, Tu Ngọc Nhàn, Tống Thu Vân và con gái của mình là Lăng Vân Phụng. Vệ phu nhân vuốt mái tóc của Lăng Vân Phụng âu yếm nói, cháu bé ngoan lắm, tuổi trẻ tài cao, đã nhiều lần cam khổ cùng Thiết Nhi, nếu phu nhân không câu nệ là muốn có một dâu hiền hôm sớm. Lăng Văn Phụng cảm thấy hạnh phúc như cởi mở tấm lòng, nhưng nàng thẹn thùng đến đỏ cả đôi má, chẳng biết nói sao, chỉ đứng nhìn xuống đất, tay mân mê chui kiếm. Thôi phu nhân cả cười nói, vệ phu nhân và đại hiệp có lòng thương quả là điều vinh hạnh, ngay từ lúc mới gặp về thiếu hiệp tiền thiếp đã có ước vọng như thế rồi. Rồi nhìn về phía Giản Giao, bà nói thêm, Giản cô nương, từ lúc còn đội tên Nam Cung Nguyện đã cùng về thiếu hiệp trên con đường gian nan chung ngọt xẻ bùi, và sau đó trải qua không biết bao nhiêu điều cay đắng cùng người tri kỷ, giữa chúng dù chưa nói được lời nào cũng mặc nhiên hiệp tình ăn ý, vậy nhân tiệt cũng xin tác thành cho vẹn thủy chung. Vậy đại hiệp gật gù tươi cười nói, thế thì Thiết Nhi tốt phước lắm rồi, vậy Giản lão huynh nghĩ sao? Giản sơn nhân vuốt râu mỉm cười rồi chắp tay nói, được vợ chồng vậy đại hiệp chiếu cố quả là phước rộng, gia đình lão phu xấu số, một mình lão phu nuôi con, hai tình bội nó vừa mới gặp được nhau một bước không rời, hơn nữa Bạch Phi Yến cùng với vệ thiếu hiệp đã quen biết từ trước, nên thiếu hiệp không chê, xin cho cả hai tỷ muội cùng nâng khăn sửa túi. Mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh, đồng thời mừng dùm cho vệ thiết mà ai ai cũng rảnh sẵn cho rất nhiều tình cảm sâu đậm. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Lăng Vân Phụng cố nén sự e thẹn nói với mẫu thân, lúc trước còn có nghe Giản tỷ tỷ cùng với Tú Ngọc Nhàn có hẹn sau này cùng thờ một lang quân, hơn nữa cũng là tỷ muội với nhau cả, có chắc tỷ cũng không ghen tuông gì, vậy xin mẫu thân. Thôi phu nhân liền cười đứng dậy, nhưng mặc dầu là lời nói thầm, nhưng với công lực của vệ phu nhân có thể nghe được ngoài 10 trượng thì lời nói của Lăng Vân Phụng bà đã nghe rõ cả rồi. Bà tươi cười nói, hay lắm, thêm Tu cô nương thì quả là ngoài sự mơ ước của Thiết Nhi rồi. Thế là cả bốn cô nương xinh như hoa, đẹp như mộng, tài sắc song toàn, bấy lâu nay đều mơ ước một phu quân lý tưởng, không ngờ trong phút chốc đều được đắc kỳ sở nguyện. Vệ Thiết vừa mừng gặp lại song thân, oán kiều cởi mở, bỗng nhiên lấy được bốn người nương tử một lúc, chàng chẳng biết nói ra sao, chỉ đứng yên đỏ mặt. Lục Vương Tường cho mọi người nói xong mới chắp tay bái vợ chồng vệ đại hiệp rồi nói lớn, Về thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, đức độ giống cha như hệt, quả là hộ phù sinh hồ tử. Từng là thiếu hiệp có lẽ còn rực rỡ hơn nhiều. Trên thế gian này kiếm được một tấm phu quân như vậy, lại thêm tâm đầu ý hợp từ trước, kể ra cũng là điều hiếm có. Theo lão phu nhận xét, trong năm cô nương đã có 4 người đối tác thành, riêng còn lại tống cô nương, kẻ tài sắc cũng chẳng thua ai, tình thâm cũng sẵn có, huống chi cũng là dưỡng nữ của Thôi phu nhân, nhân tiện cũng nên tác hợp một lần, để cả 5 người cùng sum họp một nhà cho đẹp đẽ. Lão phu dám chắc 4 cô nương cũng chẳng hẹp hòi. Cả 4 nàng nghe đỏ mặt nhưng ai nấy đều vui vẻ không phản đối. Lăng Vân Phụng bước lại nắm tay Tống Thu Vân, âu yếm kéo về phía mình. Vệ đại hiệp cười tươi nhìn Vệ Thiết nói: "Thiết nhi, con hãy tạ ơn liệt vị đã có lòng thương tác cho. Trong chuyện duyên nợ, cha mẹ chẳng ép cũng không cầu chấp điều gì, nhưng cha chỉ dặn con một điều nên nhớ, là việc thiên hạ tuy bao la nhưng dễ làm, còn trong nhà nhiều người, cần ăn ở thế nào cho khéo léo, đó mới là khó khăn bậc nhất. Bây giờ con hãy đưa ta và mẫu thân con đi viếng mộ của Lục Vị thúc thúc, rồi sau đó trở về quê xưa sắp đặt lại chuyện nhà." Rồi đôi mắt nhìn qua toàn thể quần hùng, đại hiệp nói luôn: "Vệ Duy Tuấn này xin đã tạ tấm thanh tình của liệt vị, và một ngày gần đây thế nào cũng mời liệt vị cũng uống chén rượu nhạt để mừng cho thiết nhi." Mọi người hoan nghênh, vỗ tay dồn như pháo nổ. Sau đó về phu nhân, Thôi phu nhân cùng Cưu La bà thương nghị, vì việc đã giải quyết xong, ân oán đã cởi, giang hồ chẳng còn sóng gió, từ nay hai người rút lui khỏi giang hồ và nhường lại chức giáo chủ Thiên Diện giáo cho Cưu La bà đảm nhiệm, để tiếp tục cùng với giáo chúng môn đồ trên con đường khử bạo trừ gian. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn cùng chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Ngày mai thì mình sẽ ra một bộ truyện mới tiếp tục trong series kiếm hiệp ngắn tập trên kênh MC Hoàng Tú. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị khán giả như quý vị đã dành cho bộ truyện Trấn Phục Sơn này. Xin được cảm ơn rất nhiều.